dơ bẩn, trong ánh mắt viết đầy tàn nhẫn, một cái khác đầu tiếp cận 30, tóc huyết hồng, đôi mắt sắc đen, thô bạo lại điên cuồng. Này Jenna phản phất tiến nhập một cơn ác mộng, trơ mắt nhìn xem đồng bạn biến thành quái vật. Lumian thân thể tùy theo bành trướng to lớn, nắm lấy Jenna tựa như tại nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay con rối. Sau lưng của hắn, hắn sườn bộ, cắt một cặp hư ảo cánh tay dài đi ra. Lumian không có xem nhẹ tự thân biến hóa, hắn giản lược na đôi mắt bên trong nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, ba đầu sáu tay cự nhân. Cái này cùng thôn có đu phế tích quái vật kia rất là giống nhau. Có thế Lumian cũng không có cảm giác chính mình mất lý trí, thậm chí vô cùng xác định ngực ở ngu giả khi tiên sinh phong ấn vẫn còn, Temibo cũng vẫn còn ở đó. Phanh hư ảo tiếng va chạm quanh quẩn ra, hạ lạc Lumian đập vào cái kia phiến cổ lão trầm trọng thần bí trên cửa chính, nện đến nó lung la lung lay, két két rung động, sắp mở ra. Lúc này, màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu bên trên linh tính điểm sáng toàn bộ sáng choang, nhường nhuộm máu tươi cùng đỏ gỉ sắc cửa lớn màu đen ổn định trạng thái bản thân. Thấy cảnh này, đã trải qua chuyện này, Lumian bỗng nhiên tỉnh ngộ, lữ xá là cái gì, tại sao gọi mình là số một gian phòng, cùng với những cái kia tà thần các tín đồ đến tột cùng muốn làm cái gì, dự định thế nào làm, lữ xá, cái này khái niệm hẳn là tại cám ảnh chi thụ vụ tai nạn kia sau mới xuất hiện. Nhận xa lánh Mai Pu. Mayer không biết thời điểm nào cùng mặt khác tà thần giáo phái người thành lập liên hệ, để bọn hắn biết Lumian tồn tại, biết hắn tình trạng. Sau đó bọn hắn bắt chước Lumian trong cơ thể phong ấn một vị tà thần quyến giả tình huống, sáng tạo ra lữ xá, sáng tạo ra số 2 đến số 13 gian phòng, mời khác biệt tà thần quyến giả vào ở, dùng này loại thành hệ thống tương tự thành lập được giữa lẫn nhau thần bí học liên hệ. Chờ đến thời khắc mấu chốt, chờ đến Lumian tiến nhập thế giới trong tranh, đối lữ xá, mặt khác, gian phòng, một loại nào đó kỹ thuật liền có thể chờ với đối Lumian kỹ thuật. Cho nên, làm lữ xá thành hình. Hết thảy, gian phòng, liều tại cùng một chỗ sau, Lumian vô pháp ngăn cản nhận lấy ảnh hưởng. Nếu vừa rồi những cái kia gian phòng ấy biểu hiện ra tự thân ở khách vị cách, cái kia Lumian cũng là không thể tránh khỏi có tương ứng biến hóa. Mà trong cơ thể hắn ở khách là một vị thiên sứ, là Temibo. Đi qua, lữ xá, cái này dùng thần bí học tương tự xuất làm cơ sở nghi thức, hiện tại Lumian mặc dù không có thiên sứ lực lượng cùng chân chính thần thoại sinh vật hình dáng, cũng không xuất hiện phong ấn tổn hại, nhưng kỳ diệu. Ngắn ngủi thu được thiên sứ vị cách. Cái này cũng liền giải thích voi xin. Sang sân đám người không đi ra, gian phòng, trực tiếp động thủ đối phó Lumian nguyên nhân. Temibo đều bị phong ấn lấy, bọn hắn tự nhiên cũng muốn, nghi thức kết thúc trước nhất định phải bảo trì loại trạng thái này. Đương nhiên, tà thần các tín đồ khẳng định không phải hảo tâm giúp Lumian trải nghiệm túc mệnh thiên sứ trạng thái, mục đích của bọn hắn là nhờ vào đó mở ra tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai cửa lớn. Dùng thiên sứ vị cách mở ra môn. Cho nên, lữ xá vẫn phải cùng thị trường khu bộ phận khu vực nhất trí, có hoàn cảnh bên trên tương tự. Lumian suy đoán phòng thiêu vũ vi phong đối ứng lòng đất hẳn là phong ấn chỗ bạc nhược, trước kia thậm chí xuất hiện qua vấn đề, có nghe theo Alista. Tu đo khí tức chỉ huy không ít lão cốt đầu leo ra, có ô nhiễm tiết ra ngoài, ảnh hưởng tới thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà kiến trúc. Cái này khiến Lumian hoài nghi mình lúc trước đi thẳng tới thị trường khu, vào ở quán trọ Kim Kê. Có phải hay không cùng nơi này lòng đất đối, thợ săn, lực hấp dẫn, có quan hệ? Dựa vào này cái tin tức trọng yếu, thế giới trong tranh phòng thiêu vũ vi phong mới chỗ với trống không trạng thái, một mảnh sâu tối, vây quanh nó quảng trường cùng thường xuyên ẩn hiện với phụ cận nhân loại thì theo ngoại hình bên trên bị phục khắc. Chờ đến tương ứng nghi thức chân chính mở ra, mặt đất thị trường khu cùng lòng đất thị trường khu hẳn là sẽ có một cái xoay chuyển, thật biến giả, giả biến thật. Dùng cái này đem phòng khiêu vũ vi phong đối ứng phong ấn trần trụi mà hiện lên hoặc là nói phát họa ra đến, suy yếu tới cực điểm. Đến lúc đó, thiên sứ vị cách Lumian là có thể mở ra thông hướng kỹ đệ tứ cái kia trai ơ đại môn. Mai Pu. Mai ơ quay về thị trường khu, hẳn là phát huy, diễn viên, năng lực, đóng vai thành người khác nhau, tiến vào khác biệt phòng ốc, trợ giúp, yêu tinh, nhóm nắm giữ mấy cái này quảng trường tình huống cụ thể, hoàn thành, lữ xá, này tấm khổng lồ họa tác. Mà hắn lo lắng nhường Lumian cùng Franca đám người sớm phát giác, cho nên tránh khỏi bọn hắn gian phòng đối bên trong chi tiết nắm giữ không đủ. Nhìn dưới thân thần bí cửa lớn, Lumian cố gắng kéo dài khoảng cách, lại thế nào đều không thể thoát khỏi, tựa như môn sau có to lớn nam châm đang hút thiên sứ vị cách hắn, khiến cho hắn không tự chủ được hướng trong môn chen tới. Được lợi với chung quanh trong bóng tối vô số linh tính điểm sáng, dụ máu tươi cùng rỉ sắc cổ lão đại môn không có từ nay về sau rộng mở. Lumian cảm giác đây là lữ xá nghi thức, còn không có hoàn toàn mở ra nguyên nhân. Hắn cùng Jenna sớm xông vào thế giới trong tranh, làm rối loạn những cái kia tà thần tín đồ bố trí. Hiện tại, e lữ xá nghi thức e mong muốn hoàn thành, để mặt đất cùng lòng đất xoay chuyển, ít nhất còn có hai cái điểm mấu chốt vô pháp đối đầu. Một, nguyên bản đến hủy đi Dryer, giết chết nơi này tuyệt đại bộ phận người, mới có thể mở ra lòng đất phong ấn. Hiện tại có thật giả chuyển đổi, có thiên sứ vị cách tạm thời thu hoạch được, có phong ấn chỗ bạc nhược phát hiện, có thể rõ rệt giảm xuống yêu cầu, nhưng lại là hàng thấp yêu cầu. Một trận cho mặt đất Dryer mang đến hỗn loạn bạo động cũng là cần. Hai, thế giới trong tranh chỗ tại xế chiều, Thái Dương chẳng qua là ngã về tây, bầu trời vẫn như cũ sáng ngời, mà hiện thực thuộc về nửa đêm, ánh trăng ảm đạm, hắc ám nồng đậm. Thị trường khu, thị trường đường lớn. Mặc vào song bài khấu màu nâu áo khoác Angoulême. Yeah! Franco đem giáo đường thánh Robert của mộ viên bí mật viết trên giấy, bỏ vào hai đần Blay cung cấp phòng an toàn bên trong, hy vọng nàng có thể kịp thời thấy. Vị này, tịnh hóa giả, chấp sự mang theo người máy của mình, hướng đi với phòng khiêu vũ vi phong phụ cận chờ đợi Imre cùng Valentin. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được ầm ầm hỏa pháo tiếng. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, trông thấy Dryer nhiều chỗ bầu trời bị ánh lửa chiếu sáng. Quân đội phản loạn. Angoulême nhíu mày. Hiện tại, từng cái giáo khu ê tịnh hóa giả với tuyệt đại bộ phận đều đổ ra ngoài, vì ngăn cản hừng đông sau khi bãi công, du hành cùng kháng nghị. Ai biết, quân doanh lại xảy ra vấn đề. Lớn bãi công tình báo kịp thời truyền lại cho chúng ta là vì để cho chúng ta phân tán lực lượng, trong thời gian ngắn không có cách nào tổ chức lên nhân thủ giải quyết hiện tại vấn đề. Thiết huyết thập tự hội tâm mưu. Angoulême trong nháy mắt có suy đoán. Khu Elato, bị thả vào loạn lưu cùng hắc ám tu viện thánh tâm bên trong bỗng nhiên kéo dài ra một mảnh hoang dã. Nguyệt nữ sĩ, thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, mang theo rõ ràng ý cười đối ma thuật sư cùng chính nghĩa, nói, các ngươi khả năng không có đoán được lần này là người nào đang vì chúng ta cung cấp bảo hộ. Nàng lời còn chưa dứt, đã có một đạo hài nhi tiếng khóc vang lên. Qua! Này hài nhi khóc nỉ non tràn đầy có chí tiến thủ, mang đến vô cùng vô tận màu vàng kim ánh nắng. Toàn bộ tu viện thánh tâm lập tức biến thành một vòng đâm rách loạn lưu phong bạo cùng vạn vẹo không gian nóng rực thái dương. Hiện thực Dryer còn đang ngủ, đại lượng thị dân bị ánh nắng chiếu tỉnh. 601 trong căn hộ Franca cùng Anthony. Ray vô ý thức nâng lên đầu, nhìn phía bỗng nhiên sáng ngời bầu trời, một vòng ánh vàng rực rỡ sáng loáng thái dương treo ở không trung, vị trí ngã về tây. Chương 208, trên dưới xoay chuyển, chậm nhiều giây, hắn mới cùng các đội hữu đồng thời nâng lên đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Mới vừa rồi còn là đêm khuya, Dryer trong nháy mắt đi tới ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Cảm thụ được thái dương mang tới ấm áp, Angoulême lại khắp cả người phát lạnh, cảm giác được vấn đề triệt để bạo phát, tai họa sắp tới. Một giây sau, bọn hắn nghe thấy được một chuỗi tiếng nổ mạnh, vậy đến từ bến tàu Rice, đến từ người thành thật thị trường, đến từ su hít trạm tàu hơi nước, đến từ cái kia phụ cận chồng chất tràn cùng nhà kho. Ầm ầm động tĩnh quanh quẩn ra, dù cho cách không khoảng cách ngắn, Angoulême mấy người cũng nhìn thấy bốc lên xích hồng ánh lửa cùng bị nhen lửa một tòa nhà kiến trúc, nghe thấy được tiếng súng, tiếng pháo cùng tiếng gào. Toàn bộ thị trường khu một thoáng liền lâm vào hỗn loạn. Khu Elato quân đội phản loạn đồng dạng là tại phân tán Dryer phi phàm lực lượng, vì nhường thị trường khu ẩn núp đi bạo động càng thêm thuận lợi. Cái này cùng hừng đông sau bến tàu, nhà máy lớn bãi công lớn du hành khẳng định không phải cùng một nhóm người, đây đều là cái gì sự tình a? Angoulême biểu lộ ngưng trọng cải biến hướng đi, hướng tiếng nổ mạnh dày đặc nhất địa phương tiến đến. Imre cùng Valentin theo sát hắn sau. Phòng khiêu vũ vi phong, lầu 2 quán cà phê. Gardner. Martin đổi lại trước đó cất giữ một bộ màu trắng bạc giáp bọc toàn thân giáp, đứng ở cửa sổ, mỉm cười nhìn xem người mặc màu nâu song bài khấu áo khoác Angoulême, yeah. Franco cùng bọn thủ hạ của hắn cách xa phiến khu vực này. Vị này đảng xa vác lão đại trong đầu đã có thể hiện ra bến tàu Rice, người thành thật thị trường này địa phương tình huống. Hắn đem thiết huyết thập tự hội tại thị trường khu ẩn giấu lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại hiện ra ra tới, phải với thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra lớn nhất hỗn loạn. Lúc này, mặc kệ là phụ trách người thành thật thị trường nghề huyết thủ trưởng Eblet tại bến tàu Resvins, Lorin, quản lý chồng chất tràng Pacifan, vẫn là tìm nhập su hít trạm tàu hơi nước quản gia Faustino, đều đang mang theo một nhánh đội ngũ điên cuồng phóng hỏa, dẫn nổ thuốc nổ, nổ súng xạ kích, không khác biệt phá hư cùng sát lục. May mà chúng ta chuẩn bị đến đầy đủ, dù cho bị ép sớm, cũng có thể hoàn thành tương ứng nghi thức. Garner. Martin trở lại đầu, đối đứng tại phía sau cách đó không xa, giám sát Coulson nói ra. Gấu đói một dạng Ôn Sân vẫn như cũ dẫn theo hắn cái kia lại màu nâu cặp da nhỏ. Ôn Sân tiếng nói lãnh đạm nói ra, ngươi không khoảnh khắc cái ma nữ. Ga nờ. Martin cười cười, như vậy sủng ma nữ không cần thiết giết, nàng cũng không phá hư được cái gì, mà lại, thật muốn động thủ, ta không có nắm bắt tại hết sức trong thời gian ngắn giải quyết nàng, ngươi biết, ma nữ có rất mạnh sinh tồn năng lực, nào sẽ để cho chúng ta bỏ lỡ thời cơ. Đến nỗi mặt khác có vấn đề người, An Bút bị ta phái đi khu Elato quân doanh, Lumian, nói đến Lumian, Gardner. Martin nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hắn đưa mũ giáp mặt nạ kéo xuống, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Sáng ngời dưới ánh mặt trời, người thành thật thị trường hỏa diễm đã để bầu trời nhiễm lên một mảnh xích hồng, khắp nơi đều là tiếng la, tiếng kêu, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Gardner. Martin hơi nhấc cái cằm, nửa nhắm mắt lại, tự đắc chờ đợi lấy hí kịch bị đẩy tới cao trào. Nghi thức sắp hoàn thành. Thế giới trong tranh, không trung ngã về Tây Thái Dương càng chân thực, cùng mơ hồ lộ ra hư ảnh nặng chồng ở cùng nhau. Nơi này mỗi tòa nhà kiến trúc đều xuất hiện tương tự biến hóa, trên đường tiểu thương cùng người đi đường không nửa khô khan trống rỗng, bọn hắn hỗn loạn khắp nơi chạy, tìm địa phương tránh né. Lòng đất trong sách thị trường khu cùng trên mặt đất chân chính thị trường khu một cái dần dần biến thành sự thật, một cái bị ngọn lửa phủ lên đến như là bức tranh. Cả hai càng giống nhau, tại linh giới, hình chiếu, lẫn nhau đang xen. Đột nhiên, chúng nó phản phất hư ảo sự vật trên dưới xoay chuyển, thế giới trong tranh thị trường khu tới mặt đất, không nữa cùng trai ơ những bộ phận khác tạo thành hoàn chỉnh phong ấn, mà chân chính thị trường khu biến thành trong nham động bích họa, cùng lòng đất tương liên. Hiện thực trai ơ, phòng khiêu vũ vi phong vị trí bao trùm lên một mảnh sâu tối, chung quanh phong ấn hiệu quả bị suy yếu đến thấp nhất. Sâu trong bóng tối, ba đầu sáu tay cự nhân Lumian bị bám vào thần bí trên cửa chính, nghe được nó phát ra trầm trọng két két âm thanh, trông thấy nhụ máu tươi cùng đỏ gỉ nó thông thả hướng sau mở ra, lộ ra một đạo tự hồ có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt khe hở. Ầm ầm. Toàn bộ trai ơ lắc lư, bị ánh nắng chiếu sáng bầu trời giống như là đi tới hoàng hôn, che kín lửa đốt một dạng đám mây. Khu Elato, lâu đài Hồng Thiên Nga bên trong. Ngủ say bá tước Quy Phiêu bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn trông thấy thật dày màn cửa chỗ có một chút nhuộm huyết sắc ánh nắng xuyên vào, bên tai nghe được tàn nhẫn điên cuồng hò hét. Có nhiều cổ xưa vết máu toàn bộ màu vàng nhạt cổ bảo đang không ngừng lay động, tự hồ lòng đất có cái gì quái vật khổng lồ tại ôm căn cơ của nó dùng sức lắc lư. Quy Phiêu cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán cùng hấp dẫn, đột nhiên vươn mình xuống giường, thần tình kích động lao ra phòng ngủ. Hắn vô cùng vội vàng, không lo được mang dép, đổi đi bông vải chế đỏ sậm áo ngủ. Liền như thế trần trụi hai chân, lắc lư quần áo vạt áo, xuôi theo hành lang chạy về phía cầu thang. Không biết có nhiều ít cái ban đêm, hắn đều hy vọng chính mình có thể dạng này tỉnh lại. Vậy đại biểu hắn cuối cùng thu được tiên tổ còn sót lại tinh thần thừa nhận, đại biểu cho mật tu hội, thần bí thủ lĩnh tiên đoán thảo luận thời cơ đến, đại biểu cho Sô Rông gia tộc nhìn thấy một lần nữa mạnh mẽ hy vọng, đại biểu cho Sô Rông khác không nữa bị nguyền rủa quấy nhiễu, có thể thu hoạch được tân sinh. Bá tước Quy Phiêu biết này đối với mình tới nói chưa hẳn là một chuyện tốt, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng chần chờ. Mỗi một tên lựa chọn vào ở lâu đài Hồng Thiên Nga hoặc là không có ở trưởng thành sau rời xa Sô Rông thành viên gia tộc không đều là đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý sao? Thành vì tổ tiên phục sinh vật dẫn, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, là Sô Rông thành viên gia tộc nhóm vinh quang. Bá tước Quy Phiêu xuôi theo cầu thang hướng xuống, một đường tiến nhập cái kia lòng đất mê cung. Hắn phía sau trong bóng tối, liên tiếp cầu thang vị trí, một đạo thân ảnh đi ra. Đó là không biết thời điểm nào đã thay đổi vàng nhạt trang phục thợ săn, nâu đỏ tóc dài ôm thành đuôi ngựa Alup. Vị này đồng thời có Sô Rông gia tộc và Enhon gia tộc huyết mạch thiếu nữ ngắm nhìn biểu ca bóng lưng, không nhanh không chậm, vô thanh vô tức đi theo phía sau. Thị trường khu, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Thấy Thái Dương xuất hiện, treo ở ngã về tây vị trí sau. Trang ca cùng Anthony. Trê ngắn ngủi ở vào mờ mịt trong trạng thái. Hiện tại là nửa đêm hơn 2 giờ a, ra cái gì Thái Dương? Cuối cùng là thế nào một chuyện? Tại sao sẽ có này loại hiện tượng quỷ dị? Trang ca cùng Anthony là bị thị trường khu tiếng nổ mạnh, súng vang lên tiếng đánh thức, sau người xuất hiện rõ ràng run rẩy, bản năng mong muốn tránh né. Nhưng so dĩ vãng tốt là, sớm làm ra quyết định lưu tại Trier hắn miễn cưỡng khống chế được chính mình. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc, nghi hoặc cùng lo lắng. Là vụ tai nạn kia lại tới sao? Anthony. Ray trầm giọng hỏi. Franca thuân dưới lông mày, có thế Buva thi thể tiên đoán bên trong, vụ tai nạn kia nương theo mưa cùng nước, mà bây giờ, nàng lời còn chưa dứt, linh tính chợt có cảm ứng, lại một lần nhìn phía ngoài cửa sổ. Nàng trông thấy đối diện kiến trúc xuất hiện rõ ràng hư ảnh, cả hai nặng chồng lên nhau, lại rất nhanh tách ra. Cùng lúc đó, Franca đầu một hồi mê muội, tựa như tới một lần mất trọng lượng hạ xuống lại chưa kịp sử dụng thích khách e vũ lạc thuật. Anthony. Ray cũng có cảm giác tương tự, hắn ngưng trọng nói ra, không khác biệt mà ảnh hưởng mỗi người. Nghi thức hiệu quả. Mở ra tai họa nghi thức. Franca đang muốn đề nghị rời đi nhà trọ, vừa hướng bến tàu Lavin ngu giả giáo đường hướng đi dựa vào, một bên xác nhận hạ trước mắt tình huống, cũng cảm giác quần áo túi ngầm bên trong có hai kiện vật phẩm đột nhiên xuất hiện dị biến. Nàng căn cứ vị trí, cấp tốc có phán đoán, một kiện là cái kia tôn lớn chừng bàn tay ở nguyên sơ ma nữ dây tượng thần, dù cho có quần áo chỗ cách, cũng làm cho Franca cảm giác đến mức dị thường băng lãnh. Một kiện khác là nàng được từ lòng đất cổ đại gương bạc, này nối liền một cái đặc thù trong kính thế giới vật phẩm đang nhẹ nhàng rung rẩy, phản phất nhận lấy cái gì kích thích, cũng hoặc cùng trước mắt hoàn cảnh, cách đó không xa sự vật phát sinh cộng minh. Này Franca ánh mắt ngưng tụ. Kết hợp hai kiện vật phẩm lúc đồng thời dị động chi tiết này, nàng hoài nghi chung quanh có ma nữ, đường tắt cao vị giả tương quan đồ vật tồn tại. Biến thành Thái Dương tu viện thánh tâm bên trong, không ngừng có hài nhi khóc nỉ non truyền ra. Này nghe được ma thuật sư, nữ sĩ trên mặt ánh sao lấp lánh, tự hồ có đại lượng, uốn lượn thành môn hình sâu bọ ở nơi đó bò vào leo ra, nghe được chính nghĩa, tiểu thư làn da mặt ngoài bao trùm lên xám vẫy màu trắng, không để cho nàng đến không đối với mình làm lên trấn an. Mà ánh mặt trời chói mắt còn làm hai vị Major Arcana cái kia bài bản năng nhắm mắt lại, tiền phương của các nàng, một tầng lại một tầng hư không đang xen, một đạo lại một đạo tinh quang trùng điệp, đem lan tràn tới nóng rực ngăn tại giữa phương xa. Đột kích lực lượng các nàng đều rất quen thuộc, đó là y vĩnh hằng liệt dương y thần lực. Vị này chân thần mặc dù không có rời đi tinh giới, buông xuống với hiện thực, nhưng thông qua thai nghén thần linh, nguyệt nữ sĩ, thông qua nàng vừa sinh ra cái kia hài nhi, gián tiếp mượn ra một chút lực lượng. Thần lực lượng, đau khổ chống đỡ, ma thuật sư cùng chính nghĩa không có kinh hoảng, bởi vì các nàng có đồng bạn. Các nàng phát hiện nguyệt nữ sĩ giấu ở tu viện thánh tâm sau, liền làm xấu nhất dự án. Đứng ở bến tàu Lavin, u lam phục cừu giả hào bên trên, làm thủy thủ cách ăn mặc, tóc xanh đậm, người treo ngược, An Dơ đứng ở đầu thuyền, thấy không trung bỗng nhiên sáng ngời, Thái Dương treo ở ngã về tây vị trí. Hắn có chút lo lắng lại có chút xúc động lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một trang giấy bài, chính diện miêu tả lấy cao dơ hai tay, đầu đội tam trọng mũ miệng Rosel đại đế, phía sau là tia chớp, cùng phong cùng sóng biển chờ nguyên tố. Bạo quân bài. Đây là Rosel đại đế chế tác khinh nhờn chi bài bên trong một tấm. Người treo ngược, An Dơ chuyên đi vào Trier, lại không có tham dự những phương hướng khác hành động, vì chính là phòng bị lớn nhất cái kia cái ngoài ý muốn. Căn cứ trước đó câu thông, dự đưa lạc ấn, thuần thục cầu nguyện. Thân là thủy thủ, đường tắt thánh giả hắn có khả năng lợi dụng bạo quân bài ngắn ngủi tiếp nhận một vị nào đó lực lượng, dùng cái này tại không ảnh hưởng tinh giới ổn định tình huống dưới, đối kháng không trung cái kia vầng mặt trời. Ào ào ào. Theo An Dơ cúi đầu cầu nguyện, theo cái kia tờ gậy bạo quân ghi bài phát sáng, Trier bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm, vô số giọt nước tại ánh nắng bên trong xoạch rơi xuống đất. Mưa, mưa sa. Chương 209, thời tiết, thân thể của hắn không tự chủ được thẳng tắp. Đầu của hắn giơ lên. Trong tay hắn, bạo quân bài bỗng nhiên biến dày sáng lên, phản phất tạo thành một quyển hào quang tạo thành thư tịch. Thư tịch nhanh chóng lật qua lật lại, bày biện ra khác biệt bộ dáng Rosel đại đế, hắn thỉnh thoảng làm thủy thủ cách ăn mặc, thỉnh thoảng mang theo hàng hải mũ, thỉnh thoảng với gợn sóng bên trong ngẩng đầu ca hát, hình ảnh cuối cùng như ngừng lại vị này đại đế đầu đội tam trọng mũ miệng, người khoác giáo hoàng pháp y bộ dáng lên. Hắn kia cùng tối tăm bầu trời giao cảm, đưa tới một đạo đâm rách tầng mây to lớn tia chớp. Ầm ầm. Tia chớp mang tới tiếng sấm bên trong, hư ảo Rosel đại đế thân ảnh cùng người treo ngược, An Dơ nặng chồng ở cùng nhau. Khí chất của hắn bỗng nhiên biến đến mức dị thường uy nghiêm, u lam phục cừu giả hào chung quanh chập trùng xen vô trong nháy mắt bình tĩnh lại, như là không gió hồ nước. Mang lên tam trọng mũ miệng, khoác cốt giáo hoàng pháp y, người treo ngược, An Dơ trong tay xuất hiện một cây thuần túy do tia chớp ngưng tụ mà thành trắng bạc pháp trượng. Hắn một bước bước ra, tại gió chen chúc hạ đi tới không trung. Ầm ầm. Trai ở phía trên tùy theo vạn lôi tề minh, mắt thường có thể thấy cơn lốc quét lấy đếm không hết mây đen tạo thành to lớn, u ám, vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, líp nha líp nhít, đủ loại màu sắc tia chớp hoặc cuốn dao ở cùng nhau, hoặc dương nanh múa vuốt mở rộng chính mình, đem cái kia vòng vị trí ngã về tây nóng rực Thái Dương vây lại. Ào! Nước mưa tựa như vặn ra vòi nước, khoa trương khuynh tả tại Trier mỗi một góc, vé lên bao trùm hết thảy hơi nước. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, bị ánh nắng cùng tia chớp đồng thời chiếu sáng mặt đất có một tầng nước đọng. Vừa rồi bị chiếu tỉnh nhóm dân thành thị nhìn cảnh tượng như vậy, nhìn nóng rực ánh nắng cùng xà triều, tia chớp đều không thể xua tan u hắc bối cảnh, tự nhiên sinh ra một loại tận thế đang ở buông xuống cảm giác. Đối ứng phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh sâu trong bóng tối, thêm ra hai cái hư ảo đầu cùng bốn đầu khoa trương cánh tay, thân thể có tới cao mười mấy mét cự nhân Lumian trông thấy bị chính mình ngăn chặn thần bí cửa lớn tại trầm trọng tiếng ma sát bên trong thông thả hướng sau rộng mở, dần dần đã nứt ra một cái khe, mà trong khe hở mơ hồ có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Lần này, phụ cận linh tính điểm sáng chỉ còn lại không tới một phần mười, đủ loại thần bí học biểu tượng cùng liên hệ muốn sao tan biến, muốn sao bị suy yếu tới cực điểm. Dùng máu tươi cùng đỏ gỉ thiết khắc cửa lớn cuối cùng tránh thoát trói buộc, khó mà ngăn cản nhường khe hở trở nên rõ ràng. Mưa sa tia chớp đối kháng cái kia vầng mặt trời trước, môn sau bùng cháy ngọn lửa vô hình không có phát ra cái gì tiếng vang hướng lấy hai bên thối lui, lộ ra một đầu không nhìn thấy chống đỡ cũng không có phần cuối con đường. Nắm lấy Jenna Lumian tại kinh khủng lực hấp dẫn dưới, không thể áp chế rơi vào trong môn. Hắn ngực trái hào quang sáng lên, liên đới lấy toàn bộ lửa xá, liên đới lấy mặt khác cái kia 12 cái ghi gian phòng, cũng muốn thông qua này phiến thần bí đi ngược chiều cửa lớn. Chân chính thị trường khu, phòng khiêu vũ vi phong lầu 2. Lên làm hạ bắt đầu xoay chuyển, chân thực cùng hư ảo điên đảo lúc, Garner. Martin, giám sát, ôn sân cũng không có đi theo bình thường thị dân cùng tại bến tàu Rice này địa phương phóng hỏa, thiết huyết thập tự hội, thành viên nhóm ngắn ngủi trở thành thế giới trong tranh một thành viên. Bọn hắn lưu tại mặt đất, lưu tại cái kia mảnh đại biểu phòng khiêu vũ vi phong sâu tối bên cạnh, bởi vì bọn hắn riêng phần mình phía sau, không biết thời điểm nào nhiều một đạo thân ảnh. Giám sát kỳ ôn sân phía sau đứng đấy một vị người mặc trang phục chính thức nhưng chưa đánh nơ nam tử, hắn thoạt nhìn 30-40 tuổi, mũi rất là cao thẳng, hốc mắt hướng vào phía trong hãm sâu, con ngươi hiện lên lam nhạt chi sắc, lại hạt tóc hơi hơi cuốn lên, đường nét đường công dị thường kiên cường, ánh mắt không che giấu chút nào biểu hiện ra chính mình khinh miệt cùng cao ngạo. Garner. Martin sườn hậu phương thì là một tên sâu tóc đỏ chỉnh tề sau chải, ăn mặc màu lam quân lễ phục, phối hữu giải lụa cùng huân chương lão giả. Lão giả này trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, nhưng lộ ra đen đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, tầm mắt chỗ đến phản phất có thể đem phòng ốc phá hủy, nắm mặt đất nhấc lên. Bọn hắn là thiết huyết thập tự hội, hội trưởng cùng cường đại nhất vị kia phó hội trưởng, chính là tại bọn hắn che chở cho, Garner. Martin cùng ôn sân mới không có bị tà thần các tín đồ nghi thức ảnh hưởng, xoay chuyển vào thế giới trong tranh. Đến nỗi gây thiết huyết thập tự hội gây mặt khác cao tầng, đang ở Trier khác biệt địa phương gây ra hỗn loạn, phân tán quan phương phi phàm giả lực lượng. Thấy phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh hắc ám chỗ sâu vặn vẹo tạo thành một cái đi ngược chiều, nhúng máu thiết hắc cửa lớn sau, bốn vị này gây thiết huyết thập tự hội gây thành viên tự hồ diễn luyện qua rất nhiều lần, không chút do dự đi vào. Lâu đài Hồng Thiên Nga lòng đất mê cung chỗ sâu nhất tòa kia phòng khách. Trần trụi hai chân ăn mặc áo ngủ bá tước quy phiêu đã là đến nơi này, cách cái kia từng sợi nhóm lửa màu trắng ngọn nến, ngóng nhìn lên cổ kia làm bằng đồng xanh mà thành, vết rỉ loang lỗ quan tài. Quan tài cái nắp đã là trượt xuống tại sườn, hiển lộ ra lấp đầy nội bộ hư ảo tử hỏa. Này chút ngọn lửa màu tím đang bị quan tài bằng đồng xanh ngăn chặn, khảm nạm với mặt đất thiết hắc sắc vòng tròn hấp thụ, cùng vòng tròn ở giữa sền sệt dòng máu. Khô héo trái tim nhóm kết hợp với nhau. Này tạo thành một cái cửa vào, nhuộm máu tươi cùng vết rỉ tĩnh mịch cửa vào. Xuyên thấu qua cái này cửa vào đối ứng lòng đất truyền ra cao cao tại thượng, huyết tinh điên cuồng khí tức. Bá tước quy phiêu bị khinh bỉ tránh bóng vang, thân thể vô pháp tự chế run rẩy lên, nhưng hắn ánh mắt lại một mảnh cuồng nhiệt, không thấy nửa điểm e ngại. Hắn lần thứ nhất cùng tiên tổ tinh thần cách như thế gần. Quy phiêu trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười, bước lên phía trước. Xuyên qua ánh nến tạo thành khu vực bên ngoài, đến gần cổ kia dị biến quan tài bằng đồng xanh. Toàn bộ thế giới, ngoại trừ với lâu đài Hồng Thiên Nga chờ đợi thời cơ tiến đến, có tương ứng thiên phú xô rông thành viên gia tộc cùng mị mật tu hội vị kia thần bí thủ lĩnh, đã sớm ngã xuống Rosell đại đế, không có người biết rõ lâu đài Hồng Thiên Nga lòng đất là kỷ đệ tứ cái kia Trier một cái khác phong ấn chỗ tổn hại. Này tại năm đó liền hoàn thành tu bổ dùng xô rông gia tộc một đời lại một đời thành viên trọng yếu trái tim làm phong ấn. Nhưng vấn đề đã vô pháp vãn hồi, đã từng thống lĩnh toàn bộ xô rông gia tộc Vesmonda, Sampan, xô rông bởi vậy điên mất, tiến nhập kỷ đệ tứ cái kia Trier thượng tầng. Theo cái kia sau khi, hắn điên cuồng tinh thần tại phong ấn chỗ bồi hồi bất diệt, nỗi thống khổ của hắn gào thét lúc mà vang lên, ảnh hưởng ở tại lâu đài Hồng Thiên Nga mỗi người, ảnh hưởng tất cả cùng huyết mạch người. Hiện tại, là thời điểm kết thúc cái này nhường Sô Rông gia tộc suy bại, nhường một vị lại một vị Sô Rông kẹt ở trong cơn ác mộng nguyền rủa. Bá tước Quy Phiêu mang theo mãnh liệt sứ mệnh cảm giác cùng vinh dự cực lớn cảm giác, ôm chết đi như thế tín niệm, cười lớn lấy đưa tay đặt tại quan tài bằng đồng xanh rìa, nằm đi vào. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên hạ xuống, đã rơi vào cái kia nhuộm máu tươi cùng vết rỉ tĩnh mịch cửa vào. Bá tước Quy Phiêu vừa biến mất tại quan tài bằng đồng xanh bên trong, phủ lấy vàng nhạt trang phục thợ săn, ôm lấy đuôi ngựa A Lút. En Hon liền tiến vào phòng khách. Nàng đầu tiên là quét đống kia màu trắng ngọn nến cùng quan tài bằng đồng xanh liếc mắt, xếp lại hạ phong ấn biến hóa, tiếp theo dùng móng tay vạch phá ngón tay, hướng trên mặt đất dọc ba giọt máu đỏ tươi. Ngay sau đó, vị này thiếu nữ cúi thấp đầu, trang nghiêm túc một tụng niệm nói, máu và lửa hóa thân, chiến tranh họa biểu tượng, chấp chưởng thời tiết tế tự, vĩ đại Snanner. En Hon, A Lút tụng niệm xong tất cả chú văn sau, nguyên bản dọc tại mặt đất huyết dịch sôi trào lên. Chúng nó trong nháy mắt sinh trưởng, phản phất biến thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, lập tức ngưng tụ thành một đạo phủ lấy thiết hắc nhúng máu khôi giáp thân ảnh. Thân ảnh này hơn một thước tám, giữ lại đỏ thẫm tóc dài, mang theo một đôi tạo hình sốc nổi màu vàng kim vòng tai, ngũ quan lại trung tính, đã tuấn lãng, lại thanh tú. Hắn trở tối màu nâu đôi mắt nhìn về phía A Lút, nhẹ nhàng gật đầu nói, làm rất khá, trước đó cái kia cuộc chiến tranh bên trong, gia tộc mất đi chuyện trọng yếu nhất vật, nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội bắt lấy bất luận cái gì khả năng đền bù tổn thất, dù cho chẳng qua là một bộ phận. Nói xong, Snanner. En Hon thân ảnh lóe lên, tiến vào quan tài bằng đồng xanh bên trong cái kia tĩnh mịch lối vào. A Lút ngắm nhìn một màn này, ánh mắt lấp lánh mấy lần. Nàng cuối cùng thở dài nói, mặc kệ làm sao, Sô Rông gia tộc nguyền rủa đều lại bởi vậy chung kết, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Franca đã kinh ngạc lại lo âu đem, nguyên sơ ma nữ, bạch cốt tượng thần cùng cái kia mặc được từ lòng đất cổ lão gương bạc đem ra. Nàng không xác định này hai kiện vật phẩm dị biến là tốt là xấu, lựa chọn duy nhất là đưa chúng nó đặt vào địa phương xa một chút, chờ quan sát được sau tục biến hóa, rồi quyết định thế nào làm. Lúc này, kiểu dáng cổ điển làm bằng bạc tấm gương chiếu ra nó căn bản không có soi sáng, nguyên sơ ma nữ, tượng thần, toàn bộ phố áo khoác trắng, toàn bộ bị xoay chuyển khu vực bỗng nhiên chấn động. Màu đậm hào quang theo trong kính bùng nổ, răng ca cùng Anthony. Ray căn bản không kịp sử dụng bất luận cái gì năng lực liền bị nuốt hết. Chờ đến u ám thối lui, 601 trong căn hộ chỉ còn lại có bàn trà cùng ghế sofa những vật này. Miêu tả lấy thị trường khu một phần cảnh tượng bích họa bên cạnh, vị kia mừng rỡ, họa sĩ, phía sau, cổ lão gương bạc theo thế giới trong tranh thoát ly, với bóng mờ mang tới trong bóng tối nhẹ nhàng rơi xuống dưới, càng rơi càng sâu, rất nhanh tan biến. Khó nói lên lời nóng bỏng cùng trời đất quay cùng cảm thụ bên trong. Lumian cùng Jenna rơi vào phủ lên màu đen nhạt gạch đá trên mặt đất. Trước tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một tòa nằm ở xa xôi chỗ to lớn thành thị, cái kia có hết sức không đối xứng màu đen kiến trúc, cũng có màu sắc diễm lệ đỏ tươi chói mắt phòng ốc. Thành thị này bị đạm bạc sương mù bao phủ, như ẩn như hiện tựa hồ là hải tặc các thủy thủ thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái chủng loại kia huyễn tượng. Thành thị phía ngoài trên hoang dã, mây đen giăng đầy, tia chớp không ngừng, tiếng sấm vang rền, mưa sa như chú. Một đạo cao mấy chục mét bóng người to lớn bị này chút hiện tượng tự nhiên bao quanh, chỉ mơ hồ rõ ràng, mơ hồ khó phân biệt. Hắn bồi hồi ở ngoài thành, bồi hồi với khói mù, hỏa diễm, mưa đá, tia chớp, mưa sa cùng trong gió lớn, phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là kỷ đệ tứ cái kia trai ơ. Lumian có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định, cái này cùng hắn dự đoán đến không giống nhau lắm. Jenna thì vô ý thức nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, phát hiện hắn đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không nửa dị thường to lớn, đã không còn ba cái đầu sáu cánh tay. Chương 210, ô nhiễm biến yếu, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng là sợ hãi kích thích đến đồng bạn, khiến cho hắn xuất hiện lần nữa vừa rồi loại kia dị biến. Mặt khác, nàng cũng lo lắng sẽ dẫn tới cái kia bị khói mù cùng mưa sa bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng, nhưng cảm giác liền rất nguy hiểm cự nhân nhìn chăm chú. Lumian đột nhiên nhìn về phía Jenna đôi mắt, trông thấy bên trong chính mình đã biến trở về bình thường trạng thái. Hắn vô ý thức hồi đáp, điều này đại biểu những cái kia tà thần tín đồ bằng vào ta vì khuôn mẫu lén lút làm, lữ xá nghi thức đã kết thúc. Nói đến đây, Lumian đột nhiên cảnh giác, nhanh chóng nhìn quanh một vòng. Nếu khi lữ xá nghi thức đã kết thúc, cái kia theo vừa rồi trải nghiệm, mặt khác 12 cái gian phòng ở bên trong tà thần ân tứ giả hẳn là cũng tiến vào nơi này. Lumian ánh mắt chiếu tới, trông thấy ở gần là một mảnh phủ lên màu đen nhạt gạch đá quái dị khu vực. Này ngoại trừ không có hướng nơi xa tòa kia to lớn thành thị cùng ở vào thời tiết loạn tượng bên trong cự nhân kéo dài, cơ hồ chiếm hết Lumiang tầm nhìn. Mà cách mỗi 2-30 mét, nơi này liền đứng vững một cây màu xám trắng cột đá có tới 3-4 người độ lớn ngang hai cánh tay người ôm, bộ phận đã đổ sụp, bộ phận thẳng tắp chỉ hướng không trung, che lại Lumiang cùng Jenna nhìn ra xa hậu phương ánh mắt. Bị cột đá chèo chống tới bầu trời hiện ra một loại kỳ lạ trong suốt, phảng phất có cái gì sự vật ở nơi đó lẳng lặng bùng cháy, lại không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Này mang đến nhất định quang minh, độ sáng tiếp cận rách nát chiến trường hoàng hôn, nhưng không có ê mắt nhìn được trong bóng tối Lumiang dù cho không chế tạo xích hồng hỏa đoàn, cũng có thể thấy rõ ràng phạm vi bên trong đủ loại đồ vật. Hắn không có phát hiện Kualit phu nhân chờ tà thần ân tứ giả. Lữ xá đám khách ở lại không có tiến đến. Hoặc là, bọn hắn tán rơi xuống địa phương khác nhau, đến vị trí là ngẫu nhiên. Lumiang nói một mình đưa ra nghi vấn. Lần này, hắn không có lại với nói thầm trong lòng hy vọng Jenna có thể nắm giữ tương ứng tin tức. Jenna mặc dù không hiểu cái gì là ngẫu nhiên, nhưng đại khái hiểu Lumiang là ý gì. Nàng không có hỏi tới, đem thoại đề đạo vào chuyện trọng yếu nhất, hiện tại làm cái gì. Cùng lúc đó, Jenna trong lòng sinh ra nhất định liên tưởng, Lữ Xá là dùng CL vì khuôn mẫu làm ra căn cứ ma nữ nguyền rủa liên quan đến thần bí học tri thức, chẳng lẽ trong cơ thể hắn cũng ở một cái tà thần ân tứ giả. Ách lúc trước hắn giống như đề cập qua, trên người hắn có ngu giả, tiên sinh phong ấn liền là cái kia tà thần ân tứ giả. Vừa rồi biến hóa kỳ thật cùng loại nguyền rủa ảnh hưởng, chỉ là bởi vì phong ấn tồn tại, không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Làm cái gì? Lumiang nhìn bị khói mù, mưa sa, tia chớp, hỏa diễm chờ quay quanh, thân ảnh dị thường mơ hồ chỉ có đường nét hiển hiện bồi hồi cự nhân liếc mắt, ha ha cười nói, hiện tại nhất cần phải làm là cùng người khổng lồ kia kéo dài khoảng cách. Chúng ta hướng tòa thành thị kia phương hướng ngược chạy, tìm địa phương bí ẩn giấu đi, xem sau khi sẽ có cái gì biến hóa, tranh thủ mau sớm tìm tới lối ra. Lumiang mặc dù cảm thấy người khổng lồ kia cùng tòa thành thị kia đối với mình có sức hấp dẫn mãnh liệt, phản phất đang không ngừng hô gọi mình đi qua, nhưng đã không có thiên sứ vị cách hắn không cần tiếp nhận thực chất nam châm hấp lực, sẽ không khó mà tự điều khiển hướng cái hướng kia dựa sát vào, có thể tương đối lý trí cùng tỉnh táo cân nhắc lợi và hại, tình cảnh. Cái kia cự nhân xem xét liền rất nguy hiểm, tuyệt đối là có thần tính sinh vật, đại khái suất còn chỗ tại trạng thái điên cuồng, hắn một cái danh sách 6 âm mưu gia cầm cái gì đến gần. Chỉ sợ nhìn một chút đều sẽ mất khống chế. Mà tòa thành thị kia nếu thật là kỹ đệ tứ trai ơ, chết ở bên trong bán thần khẳng định không ít, trong đó có một bộ phận hơn phân nửa giống đám xương già này một dạng biến thành bất tử sinh vật, đồng thời còn lại phát ra đủ loại ô nhiễm. Lumiang lại là có ngu giả, tiên sinh phong ấn, có huyết hoàng đế Alista. Tu đo khí tức, cũng không cảm giác mình có thể giống trở lại chưa chịu ô nhiễm trước thôn cốc đu nhẹ nhàng như vậy, tự tại, không sợ hãi. Nếu là hắn ôm ý nghĩ như vậy tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, khả năng chẳng qua là thời gian nháy mắt liền lại biến thành không có lý trí, vĩnh viễn bồi hồi, phong ấn thiên sứ quái vật. Nói xong sau khi, Lumiang xoay người lại, hướng đa dạng thời tiết bên trong người khổng lồ kia thân ảnh phương hướng ngược, hướng rời xa tòa kia to lớn thành thị địa phương chạy như điên. Đến mau sớm kéo dài khoảng cách, không có ai biết cái kia bồi hồi cự nhân có thể hay không phát ra âm thanh. Mà rất nhiều cao vị giả không thêm khống chế thanh âm đối bên trong thấp danh sách phi phàm giả tới nói là khó để phòng ngự tổn thương. Jenna tin tưởng kinh nghiệm phong phú CL, bước chân nhẹ nhàng đi theo vị này đồng bạn phía sau, vòng qua từng sợi hoặc đứng vững hoặc sụp đổ trắng xám cột đá, xâm nhập này mảnh trải có màu đen nhạt gạch đá khu vực. Chạy bên trong, Lumiang lông mày hơi nhíu dâng lên. Hắn cảm giác được trải qua thế giới trong tranh chiến đấu, làm nhiều lần linh giới xuyên qua, sau, chính mình linh tính tiêu hao rất lớn. Chờ sau đó nếu là gặp lại ngoài ý muốn, thật không biết có thể chống bao lâu. Đến nghĩ biện pháp khôi phục điểm linh tính hiện thực là nửa đêm, trốn đến buổi sáng 6 giờ. Lumiang một bên chạy, một bên suy tư. Xoay chuyển tới mặt đất hư giả thị trường trong vùng, ào ào ào mưa to tưới lên safari chờ, gian phòng, trên thân. Các nàng đang đứng tại phòng khiêu vũ vi phong đối diện bên đường, ngực có màu sắc khác nhau hào quang sáng lên. Một đạo lại một đạo thân ảnh chui ra, xuyên thấu hư không. Đã rơi vào cái kia mảnh sâu lắng trong bóng tối, đã rơi vào sâu trong bóng tối nhuộm máu tươi cùng đỏ gỉ thiết hắc cửa lớn. Safari kinh ngạc nhìn này màn tình cảnh, trống rỗng ánh mắt cùng khô khan trong lúc biểu lộ bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần bi thương, mái tóc dài màu nâu đã là ướt đẫm. Nàng bên cạnh Gabriel lộ ra rõ ràng vui sướng, tiếng nói phiêu hốt mà hỏi thăm, sự tình kết thúc. Chúng ta có khả năng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Safari đầy là nước mưa, gương mặt vặn vẹo lên, nàng đối Gabriel nói, ngươi nhanh rời đi nơi này, rời xa ta. Tại sao? Gabriel khó có thể lý giải được. Safari làm lữ xá gian phòng, sứ mệnh đã hoàn thành, hẳn là không chuyện khác a. Quái vật đem trở lại quái vật sinh hoạt hàng ngày bên trong. Safari thống khổ nói ra, ở khách rời đi, lữ xá gian phòng cũng không có giá trị tồn tại. Nàng lời còn chưa nói hết, phía sau đột nhiên mọc ra một đôi chuồn chuồn trong suốt cánh, phía trên hoa văn là một đầu lại một đầu mở ra, lạnh lùng con mắt. Vô thanh vô tức ở giữa, Safari thân thể hỏng mất, đầu kia ướt nhẹp hồ nước quần dài màu lam mất đi chống đỡ, rơi xuống với, phía trên của nó là từng đoàn nhúc nhích máu thịt, mỗi đoàn máu thịt đều có chuồn chuồn, hết sức là mộng ảo cánh cùng con mắt một dạng đại lượng hoa văn. Safari còn tính hoàn chỉnh chính là đầu, nó bị máu chuồn chuồn nhóm vây quanh, khuôn mặt mọc ra mấy cây mạch tuệ cùng mấy đóa cây nấm, một giọt lại một giọt nước mưa nện ở nơi đó lại tuột xuống. Nàng mở ra phản phất thông hướng một cái thế giới khác miệng, tiếng nói trở nên bén nhọn, chúng ta không phải ân tứ giả, chẳng qua là yêu tinh nhóm tác phẩm. Nhanh lên! Gabriel ngơ ngác nhìn từ một con chỉ máu chuồn chuồn cùng đầu tạo thành Safari, trống rỗng trên mặt lạnh lùng nổi lên bi thương khó nói nên lời. Mưa sa cùng ánh nắng cùng tồn tại hoàn cảnh bên trong, hắn bản năng ra bên ngoài chạy mấy bước, lại ngừng lại. Vị này kịch gia xoay người, từng bước một đi trở về Safari trước mặt. Miệng hắn giác kiều, đã rút ra khô khan lại có chút ôn nhu cười nói, ta đều quên, ta đã là quái vật, có thể đi nơi nào. Ta thật cao hứng ngươi cuối cùng nhất nhường chính ta chạy. Gabriel một bên nói, một bên cúi xuống thân thể, nhường hai đầu gối chạm đến mặt đất cùng nước động. Hắn đem đếm không hết máu chuồn chuồn cùng Safari kiếm ôm đầu vòng bế lên, sau đó hôn vào mọc ra mạch tuệ cùng cây nấm trên môi, thật sâu hôn. Phốc phốc phốc, những cái kia máu chuồn chuồn dùng cánh cắt huyết nhục của hắn, chui vào hắn trong cơ thể, hấp thu lên hắn sinh mệnh. Hắn vẫn tại hôn. Ao ao, bàn dội nước mưa đánh vào trên người của hai người. Cũng không lâu lắm, cái kia từng đôi trong suốt mộng ảo cánh theo Gabriel phía sau chui ra, dính đầy vết máu. Làm người rùng mình gặm cắn tiếng bên trong, Gabriel thân thể sụp đổ, hòa tan, Safari đầu cũng giống như thế. Cuối cùng vết máu bên trong từng con chấn động trong suốt cánh, hình dạng quái dị như là cục thịt, chuồn chuồn bay lên, như cùng ở tại mưa sa bên trong nở rộ sáng ngời pháo hoa. Đột nhiên, nóng rực ánh nắng hạ xuống, bao phủ phiến khu vực này bao phủ xuất hiện dị biến cái kia vô số cổ thân thể. Nơi không xa, Angoulême, Valentin cùng Imre đồng thời nửa dang hai cánh tay ra. Trở lại giáo đường Thánh Robert, không tại thế giới trong tranh phạm vi bên trong bọn hắn không bị vừa rồi nghi thức ảnh hưởng, chưa xuất hiện chân thực cùng hư ảo điên đảo, vẫn như cũ lưu tại mặt đất, tại tình huống ổn định sau chạy tới phòng khiêu vũ vi phong khu vực. Cuelato, tu viện Thánh Tâm. Cuồng phong bạo vũ cùng sấm sét vang dội bao vây cái kia vòng màu vàng kim thái dương, nhưng tạm thời vô pháp ngăn cản ánh nắng lộ ra. Cái này khiến phòng khiêu vũ vi phong vị trí lối vào trở nên mơ hồ, xuất hiện lắc lư. Lại chưa tan biến, mà xoay chuyển tới mặt đất trong sách thế giới dần dần hư ảo, càng ngày càng tiếp cận trở về vách đá. Ma thuật sư cùng chính nghĩa tại thoát khỏi ánh nắng ăn mòn sau, phát hiện hai người mình mất đi Nguyệt nữ sĩ tung tích. Người trước lập tức nhường quanh người sáng lên một khỏa lại một khỏa sáng chói sao trời, trong đôi mắt cũng giống như thế. Rất nhanh, nàng ị trông thấy y Nguyệt nữ sĩ e thân ảnh. Vị này tà thần quyến giả cũng không có làm bất luận cái gì che giấu. Cưỡng ép tiến nhập đã không quá ổn định cái kia mảnh hắc ám cùng cái kia phiến thần bí hư ảo sắc sắc cửa lớn. Tinh quang lóe lên, ma thuật sư cùng chính nghĩa hai vị Major Arcana cái kia bài cũng đi tới phòng khiêu vũ vi phong bên ngoài. Hai người đều có chút lưỡng lự, không biết nên không nên truy vào đi. Lúc này, chính nghĩa nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, ta cảm giác lòng đất đối ta hấp dẫn cùng triệu hoán trở nên rất yếu. Các nàng vừa rồi sở dĩ có chỗ cố kỵ, cũng là bởi vì một khi tiến vào sâu trong lòng đất, tiến vào kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, đối bán thần tới nói, sẽ tiếp nhận rất lớn, kinh khủng dị thường ô nhiễm. Những cái kia tà thần tín đồ là không có cái gì quan hệ, ngược lại theo trên bản chất mà nói đều đã điên rồi, nhiều lắm là điên đến phức tạp hơn càng triệt để hơn một điểm, nhưng các nàng nhưng lại không thể không cân nhắc vấn đề này. Ô nhiễm trở nên yếu đi. Ma thuật sư sửng sốt một chút. Theo nàng biết, có thể làm cho loại hiện tượng này phát sinh tồn tại trước mắt chỉ có hai vị, một vị là ngu giả khi tiên sinh hoặc là địa phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, hắn nhóm có thể thông qua ngắn ngủi tăng cường phong ấn lực lượng, nhưng kỹ đệ tứ cái kia trai bên trong nhiều loại ô nhiễm bị trói lại, từ đó biến yếu. Còn có một cái thì là sơ bộ nắm trong tay lòng đất lớn nhất dị thường vị kia thần linh, sáng tạo hết thể chủ, toàn trí toàn năng thần, bóng mờ màn che sau chúa tể, tâm linh thế giới người điều khiển, toàn bộ sinh linh sa đọa từ tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 211, gặp nhau, vị nữ sĩ này khẽ gật đầu nói, sự kiện lần này hắn nếu là không có nhúng tay, ngược lại không bình thường, ngươi cũng biết, hắn muốn nhất là cái gì. Ma thuật sư, không có do dự nữa thở dài cười một tiếng, cất bước đi vào đã lung lay sắp đổ cái kia mảnh hắc ám. Chính nghĩa, theo sát hắn sau. Thân ảnh của hai người vừa biến mất, trai ơ đảo khu thánh ghen vai trong giáo đường, từng đạo ánh nắng từ dưới đi lên chiếu vào bầu trời, ngưng tụ ra hơi co lại Thái Dương. Này Thái Dương, đem hào quang rắc vào phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh hắc ám bên trong, buộc vòng quanh một đạo phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng, hiện lên hơi mờ hình dáng thái nữ tính, nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất thánh khiết, tự hồ mãi mãi cũng sẽ không tiêm nhiễm nửa điểm bụi trần. Vị này trai ơ chủ bảo thiên sứ nhìn cũng chưa từng nhìn tu viện thánh tâm liếc mắt, trực tiếp thông qua được cái kia phiến rộng mở một cái khe hư ảo cửa lớn. Cơ hồ là đồng thời, minh tiếng còi hơi tại trai ơ mặt phía bắc, hơi nước cùng cơ giới chi thần, tổng chủ giáo tòa đường vang lên. Cái này giống như là nghi thức một bộ phận, mang đến sung làm kiến trúc đỉnh nhọn cái kia từng sợi thiết hắc sắc ống khói dâng lên. Đại lượng đạm sương mù trắng bởi vậy tràn vào giữa không trung, vặn vẹo ngọ ngoại tạo thành một bóng người. Bóng người này thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, khoác lên màu nâu tóc dài, ăn mặc tăng lữ trường bào màu xám cùng màu trắng tạp dề. Hắn là hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội gần nhất luân phiên trực ban trai ơ thánh nót. Vị này thiên sứ cũng không có giống thánh ghen vai như thế tiến vào trong phong ấn bộ, mà là lưu tại trên không, phòng bị cái khác ngoài ý muốn, tỉ như, hoa hồng học phái, cái kia thần nghiệt đột kích. Lúc này, to lớn long quyển phong nổi lên, mang bọc lấy mây đen, tia chớp cùng mưa sa. Đem tu viện thánh tâm phía trên cái kia vòng màu vàng kim Thái Dương bao phủ với bên trong. Theo này tận thế thiên tượng hiện ra, bản cũng bởi vì đủ loại quấy nhiễu trở nên vô cùng không định nghi thức hiệu quả cuối cùng không cách nào lại duy trì. Bồi hồi với mặt đất những người trong bức họa kia tính cả chung quanh kiến trúc hư ảo đến liếc mắt liền có thể nhìn ra là giả. Này giả lập hiện thực tình cảnh cùng chân chính thị trường khu lại một lần nặng chồng chất lên nhau. Ngay tại trên dưới sắp xoay chuyển, mặt đất cùng lòng đất điên đảo vị trí lúc đã xuất hiện mặt kính thức vỡ tan phòng khiêu vũ vi phong cái kia mảnh hắc ám trước, đột nhiên nhiều đạo thân ảnh. Thân ảnh kia lông mày thẳng tắp, hai con ngươi xanh thẳm, đồng dạng có một đầu khoác đến bên hông màu nâu tóc dài, trên người mặc có băng gấm đóa hoa áo sơ mi trắng, phủ lấy màu nâu mang hoa văn thuyền trưởng áo khoác, hạ thân phù hợp một đầu màu trắng sữa quần dài cùng một đôi màu nâu đậm ủng da. Nàng tay trái nâng một chén nhỏ che kín thần bí hoa văn, giống như là thu nhỏ ấm nước màu vàng kim vật phẩm. Vô thanh vô tức ở giữa, do vật kia phẩm ấm khẩu, chỗ dọc theo người ra ngoài bất đèn tự động bùng cháy, đi lên phun lên sền sệt như là dòng nước kim sắc quang mang. Quang mang bên trong một đạo vặn vẹo mà mơ hồ vàng nhạt thân ảnh hiển hiện, dùng uy nghiêm to lớn tiếng nói, muốn giải quyết phụ thân ngươi vấn đề, chỉ có thể nhường hắn đón thêm chịu một loại cùng cấp độ cũng càng phù hợp hắn ô nhiễm, hình thành một loại nào đó cân bằng. Nâng kỳ lạ cây đèn nữ tính thật sâu nhìn vàng nhạt thân ảnh liếc mắt, thân thể bỗng nhiên hư hóa. Phân giải thành vô số ký hiệu cùng chữ viết, hồng lưu một dạng xuyên qua ầm ầm đóng cửa thiết hắc cửa lớn cùng triệt để đổ sụp cái kia mảnh hắc ám. Bị màu đậm hào quang nuốt hết Franca cùng Anthony. Trey khôi phục thị giác sau, phát hiện hai người mình đi tới một cái tối tăm quặng mỏ. Quặng mỏ nơi xa có một chút điểm hào quang xuyên vào, mang đến mỏng manh tầm nhìn. Mẹ nó, sẽ không lại tiến vào cái kia đặc thù trong kính thế giới đi. Thị trường khu dị biến dẫn đến, nguyên sơ ma nữ, tượng thần cùng cái kia mặt cổ đại tấm gương đều có cộng minh, sinh ra phản ứng dây chuyền. Franca nhịn không được thầm mắng một tiếng. Này gọi cái gì? Này gọi nóc nhà phá còn gặp được trong đêm trời mưa. Là một tên ê người xem, Anthony. Ray xác nhận tốt tự thân trạng thái sau đệ nhất lựa chọn là quan sát bốn phía. Hắn phát hiện chỗ này quặng mỏ không phải rất lớn, nhưng không có cái khác đường hầm kết nối. Chỉ có hướng phía trước một con đường, tới gần ánh sáng chỗ con đường kia. Lúc này, Franca cũng phát hiện nơi này cùng lần trước tiến đến lúc không giống nhau lắm, giống như đi tới nào đó đầu chết cuối đường. Dĩ nhiên, nàng và Lumian trước đó cũng không có chân chính trên ý nghĩa thăm dò qua cái này đặc thù trong kính thế giới, rất nhiều khu vực chưa thấy qua không biết rất bình thường. Đây là nơi nào? Anthony. Ray vừa hướng rõ ràng biết một chút cái gì Franca đề xuất vấn đề, đã nhìn thấy mặt bên vách đá trong khe hẹp xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia co ro, ôm lấy chính mình, đang run lẩy bẩy. Hắn phủ lấy màu xanh quân đội quần áo, giữ lại màu vàng nhạt bản thốn, nghiễm nhiên chính là Anthony. Ray chính mình. Tự hồ cảm ứng được Anthony nhìn chăm chú, đạo thân ảnh này nghiêng đi đầu, nhìn sang, hắn màu nâu đậm trong đôi mắt tràn đầy oán trách cùng ngoan độc. Trong kính ngươi tính công kích không phải quá mạnh a. Franca chưa bị kinh sợ, giọng điệu rất quen cảm khái nói. Cái kia run lẩy bẩy Anthony. Ray lập tức biến mất không thấy gì nữa. Franca thu tầm mắt lại, đơn giản giải thích hạ đây đại khái là cái gì địa phương, có thể thông qua cái gì biện pháp rời đi. Nàng vừa rồi đã kiểm tra vật phẩm trên người, phát hiện chỉ có cái kia mặt cổ đại gương bạc không thấy, nguyên sơ ma nữ, bạch cốt tượng thần vẫn tại trong tay của nàng. Franca cuối cùng nhất nói ra, hiện tại phiền toái chính là, đường đi ra ngoài có lợi hại quái vật trông coi, lần trước dựa vào CL đặc thù mới đem nó điều đi, hiện tại không biết nên thế nào xử lý. Trước tìm xem có hay không cái khác lối ra, phải nắm chắc thời gian, tại đây cái trong kính thế giới đợi quá lâu sẽ xảy ra vấn đề. Được. Anthony. Ray không có kinh nghiệm phương diện này, lựa chọn nghe theo Franca kiến nghị. Hai người không có đi để ý tới hai bên trong bóng tối ẩn giấu cái kia từng gương mặt một lỗ lần lượt từng bóng người, tốc độ cao hướng phía trước, tiến vào duy nhất đầu kia đường hầm. Con đường này càng là hướng phía trước, ánh sáng càng nhiều, tầm nhìn càng cao. Đi một hồi Franca cùng Anthony. Ray đứng tại một cái hư hư thực thực lối ra địa phương. Cái kia như là hang núi, bị thuần túy hào quang bịt lại. Hai người liếc nhau một cái sau, Franca bắt đầu dùng ma kính bói toán chờ biện pháp xác nhận lối ra chân thực tính cùng tính nguy hiểm. Nhưng mà, nàng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hô! Franca thở hắt ra, đối Anthony. Ray nói, thử một chút đi, không đối lại lui về đến. Không có biện pháp khác. Anthony. Ray gật đầu, cùng Franca cùng một chỗ đưa tay ấn vào cánh cổng ánh sáng ở phía trên. Thân ảnh của bọn hắn chợt xuyên thấu qua. Lumian cùng Jenna tại hoặc đứng vững hoặc sụp đổ trắng xám cột đá ở giữa không ngừng chạy, cuối cùng đi tới trải có màu đen nhạt gạch đá khu vực rìa. Có thế ánh vào bọn hắn tầm mắt vẫn là tòa kia đen kịt cùng huyết hồng cùng tồn tại to lớn thành thị, vẫn là cái kia bị cuồng phong, tia chớp, mưa to, khói mù cùng hỏa diễm bao phủ lớn người thân ảnh. Duy nhất khác biệt là, bọn hắn theo trước đó đối diện lớn người thân ảnh cùng thời tiết loạn lưu biến thành hiện tại nằm ở mặt bên. Chúng ta là tại hướng tương phản hướng đi chạy a, thế nào lại vòng trở về rồi? Jenna nghi hoặc nói nhỏ. Lumian quay đầu ngắm nhìn nói, làm thợ săn, ta rất không có khả năng lạc đường, tình huống hiện tại nói rõ mảnh không gian này phương hướng có vấn đề. Có lẽ, chúng ta mặc kệ chạy trốn nơi đâu, cuối cùng đều sẽ trở lại kề bên này. Hắn chỉ có vui mừng là, hai người mình cùng cái kia lớn người thân ảnh ở giữa khoảng cách miễn cưỡng tính kéo ra, nhìn ra có cái 2-3 ngàn mét. Nghe xong Lumian nói rõ lý do, Jenna đưa ánh mắt về phía trước. Nàng trông thấy màu đen nhạt gạch đá bên ngoài, liên tiếp lấy tòa kia to lớn thành thị trên hoang dã, tán lạc từng khối tấm gương mảnh vỡ, chúng nó cũng không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, ngàn vạn, số chi không rõ. Lumian ngắm nhìn cảnh tượng như vậy, suy nghĩ lại là một chuyện khác. Hắn vừa rồi nghĩ đến một cái khôi phục nhanh chóng linh tính biện pháp, tại đây cái có thể hữu hiệu suy yếu tà thần ảnh hưởng địa phương, cử hành nghi thức, đánh cắp ban ân, tấn thăng, túc mệnh, đường tắt danh sách 6, khổ tu sĩ. Này tại nhường đủ loại trạng thái trở nên không đủ ổn định đồng thời, có thể trợ giúp Lumian trong nháy mắt khôi phục linh tính, cũng lại đạt được tăng cường. Nói cách khác, dùng trước mắt trạng thái ổn định đổi lấy linh tính tăng lên cùng bổ sung. Mà cử hành nghi thức trước, Lumian cần xác nhận một việc, cái kia chính là cái này địa phương có thể hay không nhường ệ ngu giả cho tiên sinh cũng không cách nào nhìn chăm chú. Nói như vậy, chỉ dựa vào vô trí tuệ phong ấn bản thân, rất có thể bị Temibo lợi dụng nghi thức trốn tới, dù sao cái kia nghi thức bản chất là nhường phong ấn nứt ra một cái khe, đem tương ứng túc mệnh lực lượng rút đi ra bên ngoài tới. Lumian đang muốn nhường Jenna giúp mình đề phòng bốn phía. Đã nhìn thấy trên hoang dã một khối vỡ trong kính có bóng người dài đi ra. Hắn cùng Jenna con ngươi phóng to, bản năng trốn đến bên cạnh cái kia màu xám trắng cột đá cùng nó bộ phận đổ sụp chế tạo đống đá sau. Bóng người kia rất nhanh trở nên chân thực, phủ lấy áo choàng màu đen, thân cao 1m7 ra mặt. Lumian len lén hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thấy thân ảnh này khá quen. Không bao lâu, hắn nghe thấy quen thuộc thanh âm theo càng xa một chút mặt bên truyền đến, ngươi tới được cũng không chậm a. Này, đây là Gardner. Martin. Hắn cũng tiến vào rồi. Lumian không dám thăm dò quan sát. hắn tùy theo nhớ lại cái kia bộ áo choàng người là người nào, bị hắn gặp được, bị Franca theo dõi qua cái kia đảng thiêu tháng thành viên. Đảng thiêu tháng không phải hẳn là tại mặt đất nhất lên hỗn loạn sao? Lumian nghi ngờ nghĩ đến. Lúc này, Jenna lấy ra một chiếc gương, dùng thủ thế hỏi thăm có cần hay không hỗ trợ. Nàng có khả năng thi triển tấm gương ma pháp, đơn giản lợi dụng trong phạm vi nhỏ kính loại vật phẩm, đưa chúng nó chiếu rọi ra tới đồ vật hiện ra với chỉ định trên gương. Mà cùng bọn hắn rất gần hoang dã rì liền tán lạc đại lượng tấm gương mảnh vỡ. Lumian thông thả lắc đầu, dùng miệng hình cùng thủ thế nói cho Jenna đợi một chút. Chờ đến thời khắc mấu chốt lại như thế làm, hiện tại không cần thiết bốc lên tương ứng nguy hiểm. Lúc này, hơi lộ ra thuần hậu âm u tiếng nói đáp lại Garner. Martin, các ngươi thiết huyết thập tự hội hội trưởng đâu? Đương nhiên là đến đó. Garner. Martin vừa cười vừa nói, để cái kia là các đại nhân vật sân khấu, mà chúng ta có sứ mạng của mình. Hắn dừng một chút lại nói, ngươi thế nào còn mang theo áo choàng? Là dưới đáy đã đổi một người sao? Ngươi vẫn là giống như quá khứ cẩn thận. Giọng trầm thấp cảm thán nói. Lumian cùng Jenna lập tức nghe thấy được tất tiếng sột soạt tốt quần áo tiếng ma sát. Lumian lập tức đối Jenna liếc mắt ra hiệu. Jenna ngầm hiểu, tay vỗ tấm gương, trong miệng im ắng đọc lên chú văn. Tấm gương mặt ngoài thủy quang lưu động soi sáng ra một bóng người. Bóng người kia khoác lên áo choàng, chưa mang mũ trùm, tóc rậm rạp hơi cuộn, con mắt như ưng sắc bén, sợi râu tu bổ hết sức chỉnh tề, mũi trung đoạn nhô lên một đoạn. Này Lumian nhận ra người này. Philip. Chết đi Philip tướng quân. Chương 212, âm mưu gia, hắn đem rất nhiều chuyện xuyên lên, một lần nữa xem kỹ lên nguyên bản liền cho rằng tương đối miễn cưỡng một chút chi tiết, Lumian trước đó hỏi qua Gardner. Martin tại sao muốn duy trì Grit? Ato vị này nhiều nhà tà người phát ngôn của thần, Gardner. Martin lúc ấy trả lời là hắn vẫn luôn rất rõ ràng Grit. Ato là cái gì người như vậy, phía sau cất giấu cái nào thế lực, sở dĩ duy trì đối phương tranh cử quốc hội nghị viên, là tin tưởng hắn sẽ cho thị trường khu mang tới một lần lại một lần tai họa, từ đó đem nhóm dân thành thị, các công nhân đẩy hướng tại giả đảng đẩy hướng nghệ thiết huyết thập tự hội, vì sau tục lật tung chính phủ làm chuẩn bị. Hôm nay trước, Lumian cảm thấy lý do này tại ngoài sáng bên trên là thành lập, Garner. Martin coi như không có nói toàn bộ nói thật, cũng nói ra bộ phận sự thật, có thế bây giờ nhìn lại, những lời kia 90% là giả. Grit. Ato là chết đi Philip tướng quân một tay mang ra, đẩy vào chính đàn mà Garner. Martin rõ ràng đã sớm cùng Philip tướng quân thành lập quan hệ hợp tác, hắn duy trì Grit. Ato tuyệt đối không phải phát hiện có như thế một cái cơ hội có khả năng lợi dụng, mà là theo bắt đầu liền tham dự mưu tính. Đồng dạng. Giả chết thoát ly nguyên bản vận mệnh Philip tướng quân một phương diện lợi dụng, tầm mộng giả, từ thiện tổ chức giúp đỡ, họa sĩ, nhóm cùng mặt khác tà thần ân tứ giả, một phương diện khác gia nhập đảng thiêu tháng, cố gắng bạo động cùng phản loạn, là Lumian cho rằng không đáng kinh ngạc sự tình, có thể cùng Garner. Martin cùng thiết huyết thập tự hội, liên lạc câu thông chính là vị này, thể giả, liền để rất nhiều chi tiết trở nên ý vị sâu xa. Lumian tại lữ xá nghi thức đã chính thức mở ra lúc đã lớn gây nên suy nghĩ minh bạch trận này âm mưu, chẳng qua là cảm thấy có nhiều chỗ có chút nói rõ lý do lộ ra miễn cưỡng, tỉ như, nếu Mayer, Maipu là giận dỗi rời đi chí phúc hội, hay quay về thị trường khu mong muốn chứng minh chính mình, vậy hắn là thông qua cái gì con đường liên hệ với họa sĩ, nhóm hoặc là nói trù hoạch, lữ xá nghi thức, những cái kia tà thần ân tứ giả. Này có thể dùng Susan còn chưa chết trước khi chết, vẫn là chí phúc hội, đại tế ti lúc. Đã tiếp xúc đến cái khác tà thần giáo phái, Maipu. Mayer làm tình nhân của nàng cùng chí phúc hội, hạch tâm thành viên, hẳn là cũng nắm giữ nhất định tài nguyên để giải thích, nhưng mảnh cứu xuống tới, luôn là không khỏi có chút cứng nhắc, Maipu. Mayer cùng mặt khác tà thần tín đồ quan hệ rất tốt sao, gặp được vấn đề mong muốn chứng minh chính mình lúc sẽ tự nhiên lựa chọn tìm bọn hắn hỗ trợ. Mặc dù Maipu. Mayer biết Lumian trong cơ thể phong ấn một vị thiên sứ, nhưng dùng kiến thức của hắn. Ngoại trừ hiến tế, khẳng định không nghĩ ra được có khả năng thế nào lợi dụng tình báo này, trừ phi e dục vọng mẫu thụ e trực tiếp cho hắn kêu gợi, có thế có thể thu được thần khải ghi thụ hung giả khi thế nào sẽ không khoe khoang ra ngoài, lại sao sao lại nhận, chí phúc hội, thành viên khác xa lánh. Đem Garner. Martin, đem Garner. Martin cùng Philip tướng quân sớm có liên hệ để vào âm mưu sau, Lumian cảm thấy tất cả chi tiết đều có càng thêm giải thích hợp lý, ám ảnh chi thụ vụ tai nạn kia sau, Garner. Martin ở bề ngoài chẳng qua là nhường Lumian cùng Franca chờ ở thị trường khu cấp dưới điều tra chuyện đã xảy ra cùng Grit. Ato gặp chuyện, Trong âm thầm lại tất nhiên sẽ thông qua Philip tướng quân hỏi thăm Chí Phúc hội đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại phạm vào cái gì sai lầm, tao ngộ cái gì vấn đề. Loại tình huống này, mong muốn quay về thị trường khu Maipu. Mayer tự nhiên là cùng đối với phương diện này sự tình biểu thị ra hứng thú Philip tướng quân thành lập liên hệ, cung cấp nhất tình báo quan trọng, thế là, Gardner. Martin đã biết rất sớm Lumiang trên thân phong ấn cái gì. Toàn bộ, lữ xá nghi thức, nói không chừng đều là hắn cùng Philip tướng quân mang theo, họa sĩ, nhóm nghĩ ra tới, bọn hắn một cái ngấp nghé kỹ đệ tứ cái kia trai nhiều năm, hiểu rõ rất nhiều che giấu tình huống cùng thần bí học tri thức, mở phong ấn vận chuyển cùng đã từng tiết lộ, phòng khiêu vũ vi phong chỗ tại kiến trúc là đảng xa vát sản nghiệp, thị trường đường lớn số 13 là thiết huyết thập tự hội gây khảo nghiệm thành viên mới địa phương, một cái khác thì cùng vận mệnh lĩnh vực có vô cùng sâu liên hệ. Cũng thông qua tầm mộng giả, từ thiện tổ chức giúp đỡ đem không ít tà thần giáo phái sơ bộ đoàn kết ở cùng nhau, nắm giữ các phương diện tri thức khẳng định cũng không ít. Grit. Ato bên người sở dĩ có nhiều vị tà thần ân tứ giả cung cấp bảo hộ, không phải là bởi vì hắn có thể tiếp xúc đến như vậy nhiều có vấn đề người, cũng không phải là bởi vì hắn khai sáng, đánh giá đã đi sâu lòng người, mà là hắn phía sau người ủng hộ. Chỉ huy quá lớn hình chiến tranh Philip tướng quân theo rất sớm bắt đầu ngay tại tận sức với nhường tà thần nhóm tín đồ hợp tác, hoàn thành trọng yếu nhất cái mục tiêu kia. Lumian hoài nghi Garner. Martin chính thức cho khảo nghiệm, cho phép chính mình gia nhập thiết huyết thập tự hội, không phải sơ bộ tin tưởng chính mình, mà là quyết định, lữ xá, kế hoạch, quyết định đem mục tiêu thả ngay dưới mắt, gây đủ loại ảnh hưởng, tiến hành lợi dụng. Nếu như không có hội Tarot tham gia, không có nghi thức vội vàng sớm, vậy cuối cùng đối Lumian động thủ, đưa hắn đưa vào thế giới trong tranh, mở ra nghi thức, đại khái suất là Garner. Martin hoặc là thiết huyết thập tự hội, một vị nào đó bán thần. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian mạch suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng, Garner. Martin tại ám ảnh chi thụ, vụ tai nạn kia sau làm hết thảy cũng là vì lữ xá nghi thức. Không hổ là đã từng hoặc là đương nhiệm tâm mưu gia, Lumian từ đáy lòng cảm thán một câu. Đương nhiên, Garner. Martin khẳng định không rõ ràng Lumian trên người có huyết hoàng đế Alissa. Tudor còn sót lại khí tức, nhưng chắc chắn sẽ có hoài nghi, chẳng qua là đoán không ra vấn đề bản chất đến cùng là cái gì, dù sao hắn minh xác biết Lumian. Ly trong cơ thể phong ấn thiên sứ, là hành tẩu phiền toái, sẽ hấp dẫn tới rất nhiều dị thường. Đến nỗi Garner. Martin biết không biết mình cùng Franca phía sau có khác tổ chức, Lumian khuynh hướng với hắn nhìn ra một chút không đúng. Nhưng không rõ ràng tình huống cụ thể, liền Maipu. Mayer cũng bởi vì không có tham dự cám ảnh chi thụ, nghi thức, không thể nào biết được lúc ấy đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lumian một bên ra hiệu Jenna có khả năng gián đoạn tấm gương ma pháp, miễn cho bị Garner. Martin cùng Philip tướng quân phát giác, một bên sinh ra mới nghi hoặc, thiết huyết thập tự hội, đối kỷ đệ tứ cái kia trai ơ như thế khát vọng, làm như vậy nhiều chuẩn bị, là muốn đạt được cái gì, đạt thành cái gì mục đích. Nếu như ta không có đến trai ơ, không có vào ở quán trọ kim kê, không có chiêu nhiếp tới sa đọa thụ tinh, su sang. Matis, cái kia thiết huyết thập tự hội cùng nhiều cái tà thần giáo phái kế hoạch ban đầu là cái gì? Bọn hắn nghĩ thế nào lách qua phong ấn, mở ra tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ cửa lớn? Phía sau vấn đề này vừa mới hiển hiện, Lumian liền nghĩ tới một việc, Garner. Martin từng để cho chuột Crystal buôn lậu súng đội thông qua lòng đất đường hầm đem một kiện vật phẩm đưa vào trai ơ, món kia vật phẩm kích phát nguyên bản liền ẩn giấu với dưới mặt đất đặc thù trong kính thế giới, mà sau đó, Franca đang truy tung xuyên đấu bồng màu đen đảng thiêu tháng thành viên, cũng chính là giả chết Philip tướng quân lúc, cảm ứng được món kia vật phẩm. Hiện tại, Philip tướng quân cũng tiến vào nơi này, tiến vào hư hư thực thực kỷ đệ tứ trai ơ địa phương. Bọn hắn tại làm hứa nhiều chuẩn bị, bao quát một trận lớn vô cùng bạo loạn. Mục đích là lợi dụng món kia vật phẩm, lợi dụng nó cùng trên hoang dã những cái kia tấm gương mảnh vỡ liên hệ, lợi dụng phòng khiêu vũ vi phong lòng đất đã từng xuất hiện phong ấn tiết lộ điểm, chui vào nơi này. Sau đó, có ta cái này lựa chọn tốt hơn, Thảo. Garner. Martin nói tại sao duy trì Grit. Ato được tuyển quốc hội nghị viên những lời kia, vậy mà đại bộ phận là thật. Hắn xác thực cần như thế một người tại thị trường khu kích thích nhiều người tức giận. Nhưng không phải là vì lật đổ chính phủ, mà là thỏa mãn nghi thức. Ha, ha, một bên đẩy người xấu thượng vị một bên đóng vai phản kháng vận động người lãnh đạo, hỏng chính là hắn, tốt cũng là hắn, thật sự là nắm thị trường khu hết thảy dân chúng giá trị ép sạch sành sanh A, Lumian với Garner. Martin trên thân nhận thức lại tâm mưu gia, cái này danh sách tên. Lúc này, Jenna đọc hiểu Lumian ý tứ, cắt đứt tấm gương ma pháp. Nàng chợt nghe thấy Garner. Martin cười nói, đúng là ngươi, Philip, chúng ta tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơi đi. Philip Jenna trước đó lặng trong bóng tối, đối Philip tướng quân ảnh chụp ấn tượng không phải quá sâu, lúc này mới chợt tỉnh ngộ Franca trước đó theo dõi cái kia áo choàng nam là giả chết Philip tướng quân. Philip âm u thuần hậu tiếng nói vang lên, không đi tìm Lumian. Ly rồi. Nếu là hắn trở thành ngươi trung thành thủ hạ, gia nhập đoàn đội của ngươi, ngươi lập tức liền có thể hoàn thành nghi thức, ăn ma dược, tấn thăng bán thần. Ta cũng thật đáng tiếc trong cơ thể hắn phong ấn thiên sứ, một người liền có thể đỉnh một nhánh đội ngũ, ta cho hắn rất nhiều lần cơ hội, nhưng hắn xưa nay không biết cái gì gọi trung thành, hiện tại, ta có mặt khác lựa chọn, liền để hắn tại kỷ đệ tứ trai ơ tự nhiên tử vong đi. Garner. Martin thở dài nói ra. Phong ấn thiên sứ. Jenna đôi mắt trợn to, nhìn phía Lumian. Lumian thì nhếch miệng, đối Garner. Martin vừa rồi cái kia lời nói ngữ khịt mũi coi thường, ta tin ngươi mới là chính mình ngu. Ngay từ đầu liền lãnh khốc mưu tính dự định lợi dụng ta người đàm trung thành cùng tiếc núi. Ngay tại Garner. Martin cùng Philip tướng quân xoay thân thể lại, chuẩn bị hướng đi tòa kia to lớn thành thị lúc, phụ cận hoang dã một cái nào đó tấm gương mảnh vỡ bên trong, hai bóng người xông ra. Bọn hắn là ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi, mép ngựa trắng quần, khoác lên màu nâu đậm áo khoác nhỏ, đạp lên màu đen ủng da Franca cùng một thân quân lục Anthony. Ray. Franca tầm mắt quét qua, nhìn thấy phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp, đẩy cao mặt nạ Garner. Martin. Mà Anthony. Ray ánh mắt ngưng kết tại mũi trung đoạn nhô lên một đoạn Philip tướng quân trên mặt. Tám đôi mắt nhìn nhau, không khí ngắn ngủi ngưng kết. Bá tước Quy Phiêu thân ảnh xuất hiện ở hoang dã rìa, màu đen nhạt gạch đá phía trước. Hắn nhìn bị phong bạo, tia chớp, hỏa diễm cùng khói mù bao phủ cái kia đạo cao mấy chục mét lớn người thân ảnh, một mặt người hy sinh cuồng nhiệt chạy tới. Thân ảnh kia liền là mất khống chế điên mất, tiến vào lòng đất Vết Môn Đa. Sô Rông. Đã từng đại thiên sứ, khoảng cách thần linh bảo tọa rất gần, chinh phục giả. Chương 213, tai họa cự nhân, nàng biết bên trong sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thần linh ý chí liền là tư tưởng của nàng, dù cho bởi vậy chết đi, cũng không có cái gì rất sợ hãi, cái kia ngược lại sẽ để cho nàng thu hoạch được thần tán thưởng, trở về cái gì vĩnh hằng huyễn tưởng quốc gia. Không may, nàng xuất hiện vị trí trực tiếp liền là giữa không trung, trực tiếp liền là phong bạo, khói mù cùng hỏa diễm chỗ sâu. Bên trong tròng mắt của nàng tương đối rõ ràng chiếu ra cái kia đạo to lớn thân ảnh, cái kia phản phất là một cái bị đốt cháy khét khủng bố cự nhân, máu thịt đã không còn tồn tại. Cháy màu đen kim loại khung xương chung quanh bổ sung lấy cháy hừng hực ngọn lửa màu tím, chúng nó tạo thành nhìn như hoàn chỉnh cơ thể, nhưng lại che kín khe hở, không ngừng có tia chớp, mưa đá, sương mù chờ hư ảo ký hiệu diễn sinh ra đồ vật từ trong dâng lên mà ra. Này lừng lẫy ngọn lửa màu tím cùng thiết hắc kim loại khung xương còn phản phất ẩn chứa một ít khó mà miêu tả tri thức, là rất nhiều chân thực hiện tượng đại biểu, không thể diễn tả, khó mà hình dung. Tí tách, người khổng lồ này bên ngoài thân trong cái khe chảy xuống đại lượng hiện ra huyết sắc. Dung nham vàng nhạt mũ dịch, chúng nó với giữa không trung với mặt đất nở rộ thành biến thành màu đen tử hỏa cùng đủ loại thời tiết hiện tượng. Vẹn vẹn chẳng qua là thấy cảnh này, mang màu lam mũ nồi, tiêu tinh liền từ trong tới ngoài bắt đầu cháy rừng rực. Nàng trong mắt lộ ra rõ ràng, bản năng hoảng sợ, vội vàng đưa tay ấn về phía trước mặt hư không, tiến nhập vô pháp bị chạm đến trạng thái. Có thế thân thể của nàng tình huống không có bất kỳ cái gì đổi mới. Đằng một tiếng, vị này yêu tinh ghi mỗi một đống máu thịt mỗi một tế bào đều bị nhen lửa, bao quát nàng phía sau vậy đối trong suốt, chuồn chuồn thức khổng lồ cánh. Nàng thống khổ bóp méo mấy lần, biến thành do ngọn lửa màu đỏ thắm tạo thành yêu tinh, ánh mắt triệt để trống rỗng, đã không còn mảy may linh tính. Hỏa diễm ngưng tụ mà thành chuồn chuồn thức cánh vỗ bên trong, này biến dị yêu tinh vòng quanh cái kia cự nhân thân ảnh bay múa lên, như tại chen chúc. Ầm ầm. Từng đạo tia chớp rơi vào bá tước Quy Phiêu chung quanh. Từng đóa ngọn lửa màu tím với phụ cận nở rộ. Hắn dội mưa sa, chịu đựng lấy đem đầu hắn cùng thân thể ném ra huyết dịch mưa đá, cuối cùng xông qua nồng đậm khói mù. Có lẽ là trong cơ thể có Sô Rông gia tộc huyết mạch nguyên nhân, hắn hết sức may mắn không có gặp ảnh khác vang. Vừa nhìn thấy trước mắt khói mù trở nên mỏng manh, mưa sa cũng không nữa như vậy rõ ràng che chắn ánh mắt, Quy Phiêu kích động nâng lên đầu, nhìn về phía cái kia cao mấy chục mét lớn người thân ảnh. Hắn trông thấy thiết hắc xương đầu bên ngoài, ngọn lửa màu tím bên trong, có một tấm cực độ vặn vẹo thống khổ gương mặt lúc ẩn lúc hiện. Mà mặt mũi này lỗ cùng Quy Phiêu bản thân lại có 6-7 phần giống nhau, Chủ yếu nhất khác nhau là đôi mắt không vì nâu đỏ sắc, mà là phong hóa huyết dịch màu đen, hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng trống rỗng. Thấy lớn người thân ảnh đồng thời, bá tước Quy Phiêu cũng bắt đầu cháy rừng rực. Này mang đến kịch liệt, khó có thể tưởng tượng thống khổ, nhưng đầu của hắn vẫn như cũ ngẩng lên, hắn ánh mắt vẫn rơi vào cái kia lớn người thân ảnh bộ mặt. Vây quanh thiết hắc sắc đầu cái kia từng đóa ngọn lửa màu tím bên trong, từng trương hoặc quán độc hoặc căm hận hoặc điên cuồng nguyền rủa toàn bộ sinh linh gương mặt không ngừng mà giao thế hiện ra, bọn hắn có nam có nữ, cùng cái kia cự nhân, cùng bá tước Quy Phiêu, đều có trình độ nhất định tương tự, sinh trưởng ở từng khỏa chìm nổi với tử hỏa bên trong khô héo trái tim mặt ngoài. Quy Phiêu xem đến gia tộc bức tranh bên trên nhiều vị tiên tổ, hắn bởi vì bị nhóm lửa mà vặn vẹo trên gương mặt, khóe miệng khó khăn vĩnh lên. Đằng động tĩnh bên trong, hắn cũng thay đổi thành hỏa diễm đúc thành tinh linh, nhưng hắn không có vờn quanh mất khống chế cự nhân bay lượn, mà là chịu đến gia tộc huyết mạch hấp dẫn, đầu nhập vào thiết hắc đầu nguy hiểm tử hỏa bên trong, đầu nhập vào cái kia tờ thỉnh thoảng tan biến thỉnh thoảng xuất hiện vết môn đa gương mặt. Trong chốc lát, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Vết môn đa cái kia trương không động thống khổ trên gương mặt, khóe miệng hơi hơi nhúc nhích một chút, đôi mắt bên trong nhiều một chút linh tính. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng tràn ngập hủy diệt dục vọng cùng điên cuồng khí chất gào thét. Nương theo này tiếng gào thét, bị tử hỏa đốt không mặt đất khoa trương lay động, theo chỗ sâu leo ra cái này đến cái khác bùn đất con rối. Chúng nó đồng dạng vô cùng cao lớn, có tới 3-4 mét, bên ngoài thân dùng đốt cháy khét sắc sắc làm nền, điểm xuyết lấy đại lượng đỏ sậm huyết dịch. Này chút bùn đất con rối nhúc nhích biến hóa, phản phất có thuộc về chính mình sinh mệnh, hóa thân thành thủ hộ phiến khu vực này binh sĩ. Cơ hồ là đồng thời, không trung rơi xuống một đoàn kịch liệt bùng cháy sao băng. Này sao băng xẹt qua chân trời, rơi hướng về phía cái kia mảnh sương mù rìa. Ầm. Thiên thạch rơi xuống đất tiếng vang cùng lắc lư bên trong, cái kia sao băng bên trong hiện ra một đạo thân ảnh, thẳng tắp đứng lên. Đó là phủ lấy thiết hắc nhuốm máu khôi giáp Snanner. Enhon. Vị này thân cao hơn một thước tám, giữ lại đỏ thẫm tóc dài, mang theo sốc nổi vòng tay thiên sứ không chần chờ chút nào, nhưng thân thể căng phồng lên đến, biểu hiện ra cùng vết môn đa. Sô rông trước mắt trạng thái rất giống thần thoại sinh vật hình dáng. Đó là đại biểu tai họa, do hỏa diễm chờ nhiều loại biểu tượng nguyên tố tạo thành cự nhân. Không trung lẳng lặng bùng cháy ngọn lửa vô hình phía dưới, hoang dã mặt khác một bên, thân mặc màu đen trang nhã váy dài, mang theo cùng khoảng mũ sa pualit. Yeah! Rokerford đang ở nhìn ra xa cách đó không xa tòa kia to lớn thành thị. Nàng cũng không có nhường trượng phu của mình, quản gia, hài tử chờ tiến vào, lữ xá, mà là an bài bọn hắn tạm thời dời xa trai ơ, ở đến thành bên ngoài tường ngoại ô trong tiểu trấn. Ngắn ngủi nhìn ra xa sau, Pualit phu nhân nghiêng đi đầu, mắt nhìn cách mình chỉ có 20-30 mét tên nam tử kia. Nam tử kia mặc dù có hơn 50 tuổi, nhưng rậm rạp tóc vàng chẳng qua là chút ít trắng bệch. Hồ trồng mắt màu xanh nước biển bên trong không thấy nửa điểm vẫn đục. Bên miệng hắn sợi râu chỉnh tề, ngũ quan dị thường thâm thúy, có thể rõ ràng xem ra lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một tên anh tuấn Mỹ nam tử. Đây là tội nhân, tổ chức, người trong vòng, voi xin. Sang Sơn. Rô. Lui. Phụ thân của Sang Sơn. Pualit phu nhân một lần nữa đưa ánh mắt về phía tòa kia phản phất nhìn không thấy biên giới thành thị. Cảm giác nơi đó một nơi nào đó có cái gì sự vật tại triệu hoán chính mình, cũng chậm rãi co vào cùng bành trướng lấy, tựa như đã quên tại trí nhớ chỗ sâu mẫu thân ôm ấp. Nàng hướng về phía trước mở ra bộ pháp. Franca không nghĩ tới vừa đi ra khỏi trong kính thế giới, đã nhìn thấy mất tích Garner. Martin. Là mị hội Tarot cùng ma nữ giáo phái chung nhau nằm vùng, nàng bản năng chột dạ, vô ý thức nghĩ lên tiếng kêu gọi, nói câu ấy thật là khéo a. Nhưng nàng đã không phải là vừa xuyên qua tới lúc hồ đồ người mới, thấy qua việc đời cùng trải qua chiến đấu cho dù ở hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gì nội bộ cũng có thể sắp xếp tiến lên nhóm, cho nên nàng cấp tốc phản ứng lại, hướng về phía Anthony. Ray khẽ quát một tiếng nằm xuống, cũng một bên biến mất thân hình, một bên hướng bên cạnh mặt đất đánh tới. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt tĩnh mịch, phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Garner. Martin chung quanh ngưng tụ ra mấy chục trên trăm viên lại trắng lóa hỏa cầu. Chúng nó gào thét mà ra, bảo hòa thức đánh phía Franca cùng Anthony. Ray nguyên bản đứng yên vị trí. Anthony trong đôi mắt chỉ có Philip tướng quân phủ lấy đấu bồng màu đen thân ảnh, bên tai thì quanh quẩn lên Franca cái kia tiếng ê nằm xuống. Hắn cũng xem như kinh nghiệm phong phú, mặc dù không rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng vẫn là dựa theo đồng đội nhắc nhở tiến hành tránh né, cũng căn cứ tự thân ý nghĩ làm tốt hơn sửa đổi, hắn hai chân dùng sức hạ đạp, chưa lựa chọn mặt bên. Trực tiếp nhào về phía Philip tướng quân. Rầm rập liên hoàn tiếng nổ mạnh bên trong, Philip tướng quân có chút ngạc nhiên trông thấy một người mặc màu xanh quân đội đồ rằn ri, có chút đầy mỡ nam tử trung niên đầy mắt hận ý nhìn mình chằm chằm, cũng đánh tới. Ta cùng hắn có thù sao? Philip trong đầu lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu đồng thời, con ngươi biến thâm, mất đi tiêu điểm. Hắn y trông thấy e đại lượng vận mệnh xen lẫn, nhìn thấy cây đầu sợi e đại khái nguồn gốc từ nơi nào. Nguyên lai là cái kia tế phẩm liền người sống sót lúc ấy ngươi may mắn chạy thoát rồi, hiện tại còn dám trở về báo thù. Philip tướng quân khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn là mê thợ săn khi đường tắt danh sách 5 e người thu hoạch, lựa chọn tín ngưỡng vĩ đại vận mệnh nữ thần, tiếp nhận tương ứng ban ân, cũng là bởi vì thấy được nguyên bản đường tắt tại thần bí học lĩnh vực cực hạn cùng vấn đề, thấy được cái kia vô pháp trốn tránh tận thế. Hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn trở thành bán thần, muốn đạt được vĩ đại tồn tại phù hộ dùng vượt qua tận thế, mà đây là như thường con đường không có cách nào cho hắn. Cho nên, mặc dù vận mệnh nữ thần đường tắt đằng trước bộ phận vô cùng yếu, hạn chế lại nhiều, nhưng hắn vẫn là không có do dự tiếp nhận. Phải biết, đầu kia ban ân đường tắt đối ứng danh sách chính, mất mộng người, vẻn vẹn cho hắn một cái sẽ không làm mộng trạng thái cùng có thể cảm ứng được vận mệnh lưu động năng lực. Hắn còn bởi vậy mất đi dựa vào mộng cảnh thu hoạch linh tính khêu gợi khả năng. Danh sách 8, nhạc sĩ, hơi tốt một chút, nghe nói tại một ít thế giới, nhạc sĩ thường lộng mù ánh mắt của mình, để cho mình càng chuyên chú lắng nghe vận mệnh thanh âm, đưa nó diễn tấu, có thế này cần đại lượng công tác chuẩn bị, cần đầy đủ thời gian diễn tấu, mới có thể để cho mục tiêu vận mệnh bị ảnh hưởng đến, xuất hiện trình độ nhất định bên trong cải biến. Mà danh sách 7, dòng mệnh sư, cùng chim bạc gia này chút không có bản chất khác nhau. Chẳng qua là không cần sử dụng môi giới, có thể trực tiếp thấy hoặc nghe được vận mệnh khiêu gợi. Đến danh sách 6, hệ vận mệnh nữ thần Nghị Ân Tứ Giả cuối cùng có một chút tương đối lợi hại năng lực, thấy vận mệnh người có khả năng đem vận mệnh thuật lại ra tới, trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu, có thể là, mỗi một lần sử dụng xong đều phải lâu dài cấm ngôn, bản thân yên lặng, hạn chế rất lớn. Cái này danh sách liền gọi cách 3. Cho đến hoàn thành giả chết, theo nguyên bản vận mệnh bên trong thoát ly, danh sách 5 thể giả gây mới không hề bị trước đó những cái kia hạn chế ảnh hưởng, có thể tương đối như thường phát huy. Làm xong danh sách 5 Philip tướng quân tòng mệnh vận xen lẫn bên trong nhìn thấy Anthony. Ray cừ hận đầu nguồn sau, nở nụ cười, với trong lòng ngực phát ra một đạo bị cầm tù rất lâu thanh âm, vận mệnh vô pháp trốn tránh, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta tế phẩm. Nương theo lấy này đạo lời nói, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ mạnh, Anthony. Ray hồi tưởng lại lúc trước doanh địa bị tập kích lúc huyết tinh tình cảnh, nhịn không được với giữa không trung rung lẩy bẩy. Bịch. Hắn rơi xuống đất, sợ ôm lấy đầu. Nơi không xa, một cây nửa đổ sụp trắng xám cột đá sau, Lumian cùng Jenna đồng thời nghe thấy được cái kia tiếng kẻ nằm xuống, nghe được đó là Franca thanh âm. Franca cũng tiến vào rồi. Thế nào tiến đến? Lumian trong lòng giật mình. Chương 214, cuồng loạn. Nếu Philip tướng quân hư hư thực thực dựa vào món kia có thể kích phát lòng đất trong kính thế giới đặc thù vật phẩm tiến nhập nơi này, cái kia cầm trong tay có đồng dạng tác dụng cổ đại gương bạc Franca hẳn là cũng có cơ hội. Đến nỗi này tại sao có thể, bản chất là lợi dụng cái gì, đối trước mắt tình huống mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chờ đến giải quyết Garner. Martin cùng Philip tướng quân, hoặc là theo trong tay bọn họ đào thoát sau, suy nghĩ thêm cũng không muộn, vậy cũng hứa ẩn chứa rời đi nơi này hy vọng. Hoang dã rìa, Garner. Martin chế tạo một chuỗi nổ tung sau, cũng không có bước ra Franca, để cho nàng theo ẩn thân trạng thái thoát ly. Cái kia vị tình nhân của hiện tại đã không biết chuyển dời đến cái gì vị trí. Làm hoang du ma nữ, dựa vào thích khách năng lực, có thể đang di động lúc không lưu lại dấu chân, cũng ẩn giấu tự thân mùi cùng linh tính hào quang, vô cùng khó mà tìm tới, rất là khắc chế, thợ săn, đối hoàn cảnh tin tức sưu tập. Phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Garner. Martin đồng dạng đang không ngừng di chuyển, hắn đối khi ma nữ gây đường tắt đặc chất cùng năng lực tuyệt không lạ lẫm, biết tấn thăng ấy vui thích kẻ sau, Franca không cần lại mượn trợ huyết dịch, tóc, móng tay những vật này làm nguyền rũa môi giới, dùng tấm gương chiếu vào thân ảnh, bao trùm hắc diễm là có thể thu hoạch giống nhau hiệu quả, cho nên, hắn không có thể đứng tại chỗ làm bia ngắm, nhất định phải cam đoan thân ảnh của mình tại trong kính dừng lại thời gian không cao hơn 3 giây đồng hồ. Di chuyển nhanh chóng lúc Garner. Martin nhìn Philip cùng cái kia tình báo con buôn Anthony liếc mắt, phát hiện sau người đã nằm rạp trên mặt đất, ôm đầu, run lẩy bẩy, thỉnh thoảng đối chính hắn sử dụng, trấn an, hoàn toàn từ bỏ chống cự, trước người đấu bồng màu đen hơi hơi kéo ra, bên người ngưng tụ ra một đầu lại một đầu xích hồng gần trắng hỏa diễm quả đen, tựa hồ muốn cử hành một trận thịnh đại hiến tế. Garner. Martin thấy thế không có xen vào nửa bên kia chiến đấu, nâng tay phải lên, đem mặt nạ kéo xuống. Trong tay hắn lập tức nhiều hơn một thanh hào quang ngưng tụ dày rộng cự kiếm, chung quanh mấy chục mét bên trong tùy theo rải đầy trong vắt thánh khiết thần hy, cái này khiến đủ loại ảo giác mất đi hiệu lực, nhường bóng mờ thối lui, nhường Franca ôm lấy đuôi ngựa thân ảnh theo hắn sườn hậu phương hơn 10 mét chỗ vẽ ra. Đây là chiến sĩ E đường tắt danh sách 6 khi bình minh kỵ sĩ E lực lượng. Nó đến từ với Garner. Martin trên thân bộ này màu bạc trắng khôi giáp. Này khôi giáp là có quan phương số hiệu phong ấn vật, Garner. Martin tại mấy năm trước một lần trong khi hành động cắn giết hai tên Y Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo hội do tịnh hóa giả, theo thi thể bên trên thu hoạch nó. Số hiệu 247. Tên, ngạo mạn khôi giáp. Nguy hiểm đẳng cấp 2, nguy hiểm, cẩn thận lại tiết chế sử dụng, chỉ có 3 người trở lên hành động hoặc là chấp sự, giáo khu chủ giáo mới có thể xin. Giữ bí mật đẳng cấp, tịnh hóa giả thành viên chính thức trở lên. Phong ấn phương thức, đặt để hắc ám trong mật thất. Chọn lựa thể trạng cường tráng nhân loại trông coi, mỗi 3 giờ thay phiên một lần. Miêu tả, Vương quốc Loen cùng đế quốc phê xác cái kia cuộc chiến tranh hậu kỳ, có đại lượng sao băng từ không trung hạ xuống, trực tiếp mang đến nhiều trường tai nạn. Cái này khôi giáp bị phát hiện với cảng lơ sơ ngoại ô một tòa nóc nhà bị nện hỏng công trình kiến trúc bên trong, nhân loại ở bên trong đều đã bị tà nhẫn giết chết. Đi qua thí nghiệm, nó có thể làm cho người mặc có được cự nhân một dạng lực lượng, có thể làm cho chung quanh 48 mét phạm vi bên trong che kín thần thánh thần hy. Này chút thần hy có khả năng phá ảo giác, cũng có thể xua tan bóng mờ cùng ẩn thân hiệu quả, còn có khả năng ảnh hưởng oan hồn cùng u ảnh, giảm xuống bọn chúng đặc thù, thậm chí suy yếu ác linh. Nó có không tệ năng lực phòng ngự, có thể bị phá hư, nhưng có thể phục hồi từ từ, này xem bị hao tổn trình độ khác biệt, theo 2 phút đồng hồ đến 1 ngày không giống nhau, con số cụ thể thấy phụ lục 2. Nó còn có thể nhờ người mặc ngưng tụ ra một thanh trầm trọng kiên cố nhưng đầy đủ sắc bén hai tay cự kiếm. Mỗi một kích đều có tịnh hóa hiệu quả, mà chủ động phá hư này nắm hào quang ngưng kết mà thành cự kiếm sẽ chế tạo kinh khủng quang chi phong bạo, trực tiếp phá hủy cơ thể người, tiêu diệt oan hồn, bị thương ác linh. Người mặc năng lực chiến đấu còn thu được rõ rệt tăng lên, cũng trở nên so dĩ vãng ngạo mạn, vượt qua như thường trình độ căm hận đứng tại chính mình phía sau người, cùng với giấu vào hắc ám cùng ở vào ẩn thân trạng thái mục tiêu. Nó sẽ không khác biệt giết chết chung quanh 50 mét nội thể trạng không đủ khỏe mạnh nhân loại. Người mặc nếu như trở nên suy yếu, cũng đem gặp công kích của nó. Thể trạng có hay không cường tráng phán đoán tiêu chuẩn vô pháp thống nhất, có lúc rất cao, có lúc khá thấp, sơ bộ nhận định cùng khôi giáp trạng thái cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ, thời gian dài rèn luyện hoặc là dựa vào ma dược cải thiện qua thể chất nhân loại tuyệt đại bộ phận đều thông qua được phán định, chưa nhận công kích chỉ có mấy một ngoại lệ sự tình sau muốn sao được chứng minh mắt có tương đối nghiêm trọng ẩn tính tật bệnh, muốn sao 2 ngày trước quá mức phóng túng chính mình. Vô luận là ai, đứng tại đây bộ khôi giáp phía sau đều muốn cẩn thận bị tập kích, nhưng không phải nhất định phát sinh. Đồng dạng, người mặc sử dụng mặt khác thần kỳ vật phẩm, cũng sẽ bị nó tập kích, trải qua thí nghiệm, đối mặt hắc dạ đường tắc cùng đại địa đường tắc vật phẩm lúc, phản ứng kịch liệt nhất. Khôi giáp người mặc tại sau khi thời gian nhất định bên trong đều tao ngộ trình độ khác biệt phản bội, vô luận bọn hắn phải chăng còn mặc lấy kiện vật phẩm này. Trong đêm tối, cái này khôi giáp hết sức an tĩnh, tính công kích xuống tới thấp nhất. Nhưng nếu như đêm đó có mặt trăng, nó sẽ hiện ra một loại vô cùng táo bạo trạng thái, tính công kích đi đến cao nhất. Đối tượng thí nghiệm đẳng cấp cao nhất là danh sách 5. Phụ lục 1, khôi giáp người mặc trình độ khác biệt cao lớn, nhiều lần mặc không hiệu quả cổ thêm. Kiếm. Phụ lục 2. Tại 2247 gây cái này phong ấn vật ảnh hưởng dưới Franca thân ảnh hiện ra. Mang theo mặt nạ Garner. Martin do dự một giây. Hướng sườn hậu phương đánh ra trong tay hào quang lớn, xung quanh người hắn đồng dạng có đại lượng xích hồng gần bạch hỏa nha đang ngưng tụ. Bị xích hồng gần bạch hỏa nha vây quanh Philip tướng quân nhìn đè đầu nằm rạp trên mặt đất Anthony. Ray, hơi nhấc cái cầm nói, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Anthony Ray trực quan cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không thể khống chế chính mình, thân thể run rẩy không ngừng, trong đầu tràn đầy đêm đó hồi ức, khó mà làm ra phản kháng. Có thể nghĩ đến Philip tướng quân nói chính mình cuối cùng rồi sẽ trở thành tế phẩm, nghĩ đến bọn chiến hữu bị tàn sát thảm trạng, nghĩ tới những thứ này năm không cam lòng điều tra, Anthony tâm lý lại dấy lên một đám lửa. Chính là người này. Liền là hắn mưu hại các chiến hữu của ta, mưu hại những cái kia thô lỗ nhưng cũng yêu tên ngốc, mưu hại đã từng giúp ta thủ hộ qua sau lưng đồng bạn. Đột nhiên, Anthony trong đầu lóe lên Luan trước đó hỏi thăm, ngươi cho tới hôm nay đều còn tại sợ hãi đêm đó tao ngộ. Sợ hãi đột nhiên xuất hiện súng vang lên, thật sự có can đảm kia cùng quyết tâm truy tra được sao? Anthony Ray nhớ được bản thân ngay lúc đó trả lời là, có lẽ, ta tại trận kia tập kích bên trong liền đã chết đi, hiện tại còn sống chẳng qua là một cái truy đuổi chân tướng, cố gắng báo thù ác linh. Ta có khả năng bị hủy diệt, nhưng ta không thể buông tha. Đúng vậy à, ta đã sớm nên đã chết đi, sống đến bây giờ mục đích đúng là báo thù, hôm nay, chân chính kẻ thù ngay tại trước mặt. Ta tại sao còn phải sợ? Ta liền tử vong còn không sợ, còn sợ cái gì súng vang lên, sợ cái gì nổ tung, sợ cái gì trở thành tế phẩm. Thảm nhất kết quả không phải liền là chết đi, bị hiến tế cho tà thần sao? Ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lần này, ta lựa chọn lưu lại, không rời đi trai ơ, trực diện khả năng tai họa, không phải liền là muốn làm điểm cái gì, đền bù lúc trước tiếc nuối sao? Hiện tại, cơ hội tới. Hừng hực báo thù hỏa diễm triệt để đốt lên Anthony Ray tâm linh, hắn mãnh liệt nâng lên đầu, dùng hơi lộ ra đỏ lên tràn đầy cừu hận sâu tông đôi mắt nhìn phía nhìn xuống chính mình Philip tướng quân. Cái kia đã từng là hắn cấp trên cấp trên cấp trên. Đi chết đi. Anthony Ray im ắng mắng, sử dụng ra bác sĩ tâm lý cuồng loạn, nó có thể dẫn nổ mục tiêu cảm xúc hoặc không ổn định tâm lý trạng thái, khiến cho hắn lâm vào cuồng loạn bên trong gặp phương diện tinh thần mãnh liệt tổn thương. Một ít thời gian, này thậm chí sẽ để cho mục tiêu trực tiếp mất khống chế. Đang muốn thả ra nhóm lớn quả lửa Philip tướng quân bỗng nhiên có nguy hiểm dự cảm, có thế còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã nhìn thấy tế phẩm nâng lên đầu, dùng cặp kia tràn đầy tơ máu sâu tông con mắt nhìn mình chằm chằm. Ông một tiếng, Philip đầu sau ngưỡng, suy nghĩ nổ thành một đoàn. Từ khi bắt đầu tín ngưỡng vị kia vận mệnh nữ thần, bản thân liền là danh sách năm lại biết tương ứng tri thức hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tính cách cùng ý nghĩ xuất hiện dị hóa, thân thể cũng theo ban ân lực lượng gia tăng, dần dần có cải biến nhất định. Đối sớm có chuẩn bị tâm tư Philip mà nói, này cũng có thể tiếp nhận, không tính cái gì phiền toái, chỉ có một vấn đề khiến cho hắn thường xuyên lo lắng, cái kia chính là mình trạng thái tinh thần bởi vậy trở nên không quá ổn định, có lúc lý trí, có lúc cuồng nhiệt, có lúc lãnh khốc, có lúc bình tĩnh, biểu hiện được có chút hỗn loạn. Cái này cùng những cái kia vĩ đại tồn tại nhóm rất là giống nhau. Philip tướng quân trong óc phản phất bị nhét vào một cơn gió bạo, khuôn mặt làn da phồng lên, tái nhợt phát nhăn giống như là trong nước ngâm vài ngày. Cái kia mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều có nguyên bản vô hình dây nhỏ hiện ra tới, chúng nó nhuộm nhà nhạt thủy ngân sắc, tôn lên Philip trong máu thịt tự hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Philip tướng quân ngắn ngủi lâm vào cuồng loạn. Đúng lúc này, sau lưng của hắn, một đạo thân ảnh vẽ ra. Đó là đem áo sơ mi trắng nửa ôm vào màu nâu quần dài, ăn mặc bức tranh giày da màu đen Lumian. Lumian nghe ra Franca thanh âm, cảm ứng được chiến đấu bắt đầu sau, không có lập tức lao ra cung cấp viện trợ, mà là lựa chọn chờ đợi một cái cơ hội. Hắn biết, dùng chính mình trước mắt linh tính, tối ưu lựa chọn chỉ có một cái kia chính là đem hết toàn lực, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn thủ tiêu Garner. Martin cùng Philip tướng quân bên trong một cái, còn lại vị kia giao cho Franca. Jenna cùng Anthony tạo thành tiểu đội tới đối phó. Mà lựa chọn người nào vì mục tiêu của mình vấn đề này, Lumian không có đáp án, Garner. Martin từng chịu đựng thị trường đường lớn số 13 bên trong ô nhiễm, lại là thiết huyết thập tự hội, trưởng quan, trên thân có nhiều đặc dị, Lumian không dám hứa chắc một bộ tổ hợp quyền xuống tới thật có thể giải quyết hắn, mà Philip tướng quân ban ân liên quan đến vận mệnh, có khả năng sớm cảm ứng được nguy hiểm, làm ra chính xác ứng đối. Lumian cũng không cho là mình nhất định có thể tập kích thành công. Hai lựa chọn nguy hiểm đều rất lớn, hắn đành phải khắc chế xúc động, kiên nhẫn chờ cơ hội. Chỉ cần Franca cùng Anthony tạm thời sẽ không tử vong, hắn liền sẽ chờ đợi. Kiên nhẫn là thợ săn cơ bản nhất tố chất, đối tâm mưu gia tới nói trọng yếu giống vậy. Đương nhiên, Lumian không phải mù quáng chờ đợi, hắn dựa vào Jenna tấm gương ma pháp cùng trên hoang dã những cái kia vỡ kính quan sát đến chiến cuộc, vừa rồi đã chuẩn bị cắt ngang Philip, cứu giúp Anthony. Ai biết Anthony vậy mà chính mình đi ra, cho Philip một lần gì cuồng loạn. Cái này là cơ hội. Lumian nhìn xem tại cuồng loạn trạng thái dưới đều có cảm ứng, gian nan xoay người Philip tướng quân, biểu lộ lạnh lùng phát ra thanh âm, hừ. Hai đạo bạch quang bắn ra, rơi vào Philip trên thân. Vị này ê thể giả ê con mắt đột nhiên mất đi tiêu điểm, thân thể lay động, sắp sửa ngã xuống. Lumian đã nâng tay phải lên, co lại ngón út cùng ngón áp út, bắt chước súng lục, nhắm ngay Philip tướng quân sau não. Âm. Hắn với nội tâm làm ra phối âm bên trong, thân thể của hắn hơi hơi sau ngưỡng trong trạng thái, một đoàn xích hồng hỏa cầu nhanh chóng áp súc, theo hắn ngón trỏ cùng ngón giữa mũi nhọn bay ra, đạn bắn về phía gần trong gang tấc mục tiêu. Chương 215, vận mệnh đùa cợt. Theo Lumian, ngón trỏ cùng ngón giữa phía trước bay ra ngoài cái viên kia xích hồng hỏa cầu chuẩn xác trúng đích Philip tướng quân sau não, như đạn pháo một dạng nổ tung. Philip theo đầu bắt đầu, thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, tựa như là một mặt chiếu ra bóng người hắn tấm gương gặp thiết chù y trọng kích. Bị nổ tung tiếng che giấu động tĩnh khác bên trong, đại lượng mảnh kiến bể bị rơi vãi ra ngoài, rơi vào hoang dã phía trên, cùng nguyên bản liền tồn tại những cái kia hòa lẫn. Thấy cảnh này, Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to. Thệ giả, đường tắt cũng có, gương thế thân. Hoặc là, Philip tướng quân trên người có hay ma nữ hay đường tắt thần kỳ vật phẩm. Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, Lumian thấy Philip phủ lấy đấu bồng màu đen thân ảnh tại mười mấy mét bên ngoài nhanh chóng vẽ ra, ánh mắt đã khôi phục thư thái, không còn cuồng loạn không nửa khuyết thiếu tiêu điểm. Nhưng cùng lúc đó, Philip tướng quân phía sau, làm nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna cũng theo ẩn thân trong trạng thái thoát ly, dùng tay phải cầm súng lục nhắm ngay vị này vừa thoát khỏi trí mạng công kích cùng mặt trái trạng thái khi thể giả. Thẳng thắn giảng, Jenna chính mình đối với hiện tại tình huống này đều có chút mờ mịt cùng chấn kinh. Nàng kinh ngạc không phải Philip tướng quân có ghi gương thế thân, nàng vừa tiếp thu được chi tiết này, còn chưa kịp suy nghĩ cái kia đại biểu cái gì, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, Philip lại lựa chọn xuất hiện địa điểm vậy mà liền ở trước mặt mình, liền cùng bày xong tư thế, chờ đợi mình đâm lưng một dạng. Nàng vừa rồi chỉ là nghĩ thừa dịp Lumian đối phó Philip tướng quân, dùng ẩn thân trạng thái thoát ly tránh né chỗ, chui vào hoang dã rìa, xem là tiếp ứng Franca, vẫn là tại Lumian không thể nhất kích giải quyết vị kia thể giả tình huống dưới, phối hợp với làm điểm nguyền rủa, hoặc với mặt đất chế tạo mảng lớn băng sương dùng quấy nhiễu hành động của đối phương, ai biết, Philip tướng quân trực tiếp tránh đến trước mặt của nàng. Cơ hội như vậy thế nào có thể buông tha? Jenna không rõ tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng vẫn là bản năng nâng tay phải lên, dùng sớm rút ra súng lục nhắm ngay Philip tướng quân sau não. Loáng thoáng ở giữa, nàng hoài nghi trước mắt tình huống căn nguyên là trên người mình mang theo cái viên kia được từ yêu may mắn kim tệ. Jenna bóp lấy cò súng, một viên vàng ống đạn quấn quanh lấy hắc diễm, bay ra họng súng, chạy về phía Philip tướng quân xương sọ. Một bên khác, Franca theo che kính phiến khu vực này trong vắt thần hy bên trong lộ ra thân ảnh hiện ra sau, liền chú ý tới Anthony. Ray chiến thắng hoảng sợ, đối Philip tướng quân sử dụng năng lực mà Lumian không biết thế nào liền đến nơi này, quỷ dị xuất hiện ở Philip phía sau. Nàng không lo được kinh ngạc, vừa di động với tốc độ cao, vừa nâng lên cầm đồng thau sắc cổ điển súng lục, hướng quơ hào quang cự kiếm chạy tới Gardner. Martin bắn ra một viên sắc màu đen đạn. Lựa chọn của nàng là toàn lực bùng nổ, ngăn chặn Gardner. Martin, không cho hắn cứu viện Philip tướng quân cơ hội. Vừa rồi, Franca phản ứng đầu tiên lại ẩn thân gây tìm hành cũng không phải là vì phát huy e thích khách e năng khiếu, nghĩ biện pháp đâm lưng tình nhân cũ, mà là dựa vào cùng loại tao ngộ chiến kinh nghiệm, làm bản năng lựa chọn, ẩn thân trạng thái có thể trợ giúp nàng thoát ly Gardner. Martin cùng Philip tướng quân ánh mắt, thu hoạch được ngắn ngủi an toàn thời gian. Trong đoạn thời gian này Franca không chỉ nhanh chóng di chuyển, mà lại lấy ra đổ đầy tiền xu túi tiền, đem sắc màu đen, trừng trị giới chỉ đeo ở tay trái ngón cái bên trên, cũng đem biết trích vòng cổ treo ở chỗ cổ. Cuối cùng nhất, nàng đem mê pháo kích chi súng ệ theo dưới nách súng trong túi rút ra, giữ tại lòng bàn tay. Mượn nhờ ẩn thân trạng thái, Franca đang bị bức ép hiển lộ thân ảnh trước liền hoàn thành toàn bộ vũ trang, tiến nhập trạng thái mạnh nhất. Cái viên kia thiết hắc con xúc sắc đánh chạy về phía phủ lấy màu trắng bạc toàn thân khôi giáp Gardner. Martin lúc, Franca rủ xuống ở trước ngực cái kia kim cương vòng cổ sáng lên ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, Franca đôi mắt trở nên nước nhuận, môi đỏ hơi hơi kéo ra, đem hoang du ma nữ mị lực phát huy tới cực hạn. Gardner. Martin đột nhiên thân thể nóng lên, cảm giác huyết dịch cấp tốc chạy về phía nửa người dưới. Trong óc của hắn hiển hiện đều là cùng Franca triền miên đủ loại tình cảnh, bị tại máu và lửa ở giữa hiện ra khác phong thái ma nữ hoàn toàn hấp dẫn lấy tầm mắt. Ánh mắt của hắn đỏ lên, hắn thở dốc trở nên ồm ồm, động tác của hắn rõ ràng trì hoãn. Sắc dục. Đến từ biết trích vòng cổ, đến từ dục vọng mẫu thụ, đường tắt sắc dục, này phối hợp hoang du ma nữ, mị lực hiện ra 1+1 lớn hơn 2, thậm chí lớn hơn 3 hiệu quả. Mà lại, Gardner. Martin không phải là không có thể nghiệm qua người, hắn vẫn luôn hết sức tán thành Rosel đại đế bí lục, bên trong câu nói kia, ma nữ mùi vị coi như không tệ, hiện tại, loại tình huống này, thưởng thức qua ma nữ tư vị hắn lại sao có thể khống chế được nổi chính mình. Công. Cái viên kia sắc màu đen đạn bắn vào chưa có thể kịp thời tránh né Gardner. Martin ngực, đánh cho màu bạc trắng toàn thân khôi giáp đối ứng vị trí xuất hiện một chút vết rạn. Nhất kích không thể có hiệu quả, Franca hoàn toàn không ngoài ý muốn, bởi vì vội vàng ở giữa, nàng chưa kịp mở ra, pháo kích chi súng, trọng kích, hiệu quả. Này nắm đồng thau sắc súng lục là Franca tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn mua được một kiện thần kỳ vật phẩm, nó bản thân năng lực không tính mạnh, cũng không thần kỳ, chỉ có đơn giản hai loại, một là như thường xạ kích, uy lực tương đương với súng trường, hai là trọng kích, theo cùng loại cỡ nhỏ đạn pháo hoặc là súng bắn tỉa. Franca sở dĩ một mực đem nó mang ở trên người, là bởi vì nó có thể hữu hiệu đền bù ma nữ khi tại không có cách nào dùng nguyền rủa tình huống dưới, năng lực công phá tương đối khiếm khuyết vấn đề, mà lại, cái pháo kích chi súng e mặt trái hiệu quả vô cùng thấp. Nếu như không thể mỗi ngày đem 6 phát đánh xong, lại cách mỗi một tuần làm một lần tinh tế bảo dưỡng, vậy cái này nắm đồng thau sắc cổ điển súng lục sẽ xuất hiện hiếm thấy tạc nòng, lầm sờ các loại tình huống. Nhìn xem mặt nạ sau dùng ánh mắt si mê nhìn lấy chính mình Garner. Martin, Franca chần chờ một chút, nhưng vẫn là dùng ngón cái tay phải đem pháo kích chi súng, kích chung từ nay về sau kéo ra. Đây là mở ra e trọng kích e hiệu quả tiêu chí. Franca một bên di chuyển, một bên hướng nhào hướng mình giống như tìm phối ngẫu Garner. Martin bóp lấy cò súng. Sắc màu đen đạn mang theo nóng rực hỏa diễm nghênh hướng đối phương. Cơ hồ là đồng thời, Franca cảm ứng được trước đó tiện tay nhét vào túi áo, nguyên sơ ma nữ, tượng thần lại có dị biến. Nó không chỉ lần nữa trở nên lạnh lẽo, như là khối băng, mà lại đang rung động nhẹ nhẹ. Thảo! Thế nào lại là ngươi? Xong chưa? Franca bóp cò sau. Đã là tức giận lại xuất phát từ cẩn thận dùng tay trái đem cái kia tôn bạch cốt điêu thành lớn chừng bàn tay tượng thần móc ra, ném về phía nơi xa. Nương theo lấy nàng động tác này, mặt khác một bên có biến hóa. Jenna cái kia nắm bình thường súng lục bên trong bắn ra đạn cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đen xuyên vào Philip tướng quân sau não, nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vị này gây thể giả gây lại một lần như chiếc gương gặp đập nện phá toái. Thân ảnh của hắn phát họa tại Garner. Martin chế tạo thần hy rìa. Đúng lúc này, theo Franca ném ra cái kia tôn, nguyên sơ ma nữ, bạch cốt tượng thần, Philip tướng quân vừa hiện ra thân thể bỗng nhiên ngưng kết. Trên người hắn toát ra ngọn lửa màu đen, này im lặng bốc cháy lên linh thể của hắn, giá rét băng sương nhanh chóng ngưng tụ, đưa hắn đông cứng bên trong. Philip tướng quân khóe mắt, mũi, miệng cùng lỗ tai bên trong đều có máu tươi tràn ra ngoài, trên thân phát ra một chuỗi ba ba vỡ tan tiếng. Hắn mang theo tấm gương tựa hồ cũng bể nát. Mà bản thân hắn ở vào rõ ràng hốt hoảng trong trạng thái. Liền cùng tao ngộ nguyền rủa một dạng. Lumian không do dự, lại một lần sử dụng e linh giới xuyên qua. Thân ảnh của hắn theo Philip tướng quân phía sau đi ra. Lúc này, Anthony Ray đã đứng lên, biểu lộ không còn hoảng sợ, chỉ có chuyên chú cùng cừu hận. Bởi vì Philip trước mắt cách hắn không xa, đều tại trong vắt thần hy rìa, cho nên hắn chạy về phía vị tướng quân này, chạy về phía cừu nhân này. Trong tròng mắt của hắn chiếu ra Philip thân ảnh, khóe miệng khó mà ác chế câu lên. Con ngươi của hắn tùy theo dựng thẳng lên, nhiễm lên vàng nhạt. Lần này, hắn không có sử dụng cuồng loạn, lo lắng này sẽ dẫn đến Philip tướng quân mất khống chế thành quái vật, ngược lại cho Garner. Martin đánh giết chính mình đoàn đội cơ hội. Hắn lựa chọn chấn nhiếp, cái này lại gọi long uy. Philip tướng quân lập tức run rẩy lên. Hắn nguyên bản không đến nỗi gặp nghiêm trọng như vậy gây chấn nhiếp, đỉnh nhiều xuất hiện ngắn ngủi hoảng sợ. Nhưng hắn trước mắt trạng thái rất kém cỏi, không biết nhận lấy cái gì không biết ảnh hưởng, tao ngộ trên thân cái nào đó vật phẩm phản bội, thế là, cả người hắn đều bởi vậy lâm vào trống không. Lumian thấy thế, không có ráng chống đỡ lấy sử dụng hành cáp chi thuật, tay phải lần nữa bày ra súng ngắn hình dạng, nhắm ngay Philip tướng quân sau não với đầu ngón tay bắn ra một viên xích hồng gần trắng hỏa cầu. Philip bị giống như thực chất nguy hiểm dự cảm bừng tỉnh, lại xem thấy vận mệnh của mình hướng đi tử vong. Hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, chính mình rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, đã có nhất kích trí mạng thủ đoạn, lại không thiếu khuyết thần bí quỷ dị năng lực, lại một mực bị động bị đánh, liền hoàn thủ cơ hội đều không có đã nhìn thấy, tử vong tới gõ cửa. Trong mắt của hắn, đại lượng vận mệnh xen lẫn thành lưới, không ngừng biến hóa, tựa như tại đùa cợt mình. Cái này khiến hắn cảm giác mình giống tên hề. Philip tướng quân đầu bị Lumian phóng ra xích hồng gần bạch hỏa cầu nổ tung, đại lượng xương sọ mảnh vỡ mang theo cháy đen dấu vết, màu đỏ máu tươi cùng sữa bộ óc trắng phun ra ngoài. Vị này, thể giả, thi thể bịch ngã xuống đất, đấu bồng màu đen túi ngầm bên trong cút ra đây một kiện vật phẩm. Đó là một tôn đen kịch tượng thần, lớn chừng bàn tay, ngoại hình như là nữ nhân xinh đẹp, tóc dài từng chiếc giống như rắn, rủ xuống đến bên chân, đỉnh mọc ra khác biệt hình dáng con mắt. Này Lumian dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bị Franca ném ra cái kia tôn, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Cái này cùng Philip tướng quân trên người cơ bản một dạng, chẳng qua là một cái trắng noãn, một cái đen kịt. Đột nhiên, Lumian hiểu rõ Philip tướng quân tại sao có gương thế thân, lại tại sao sẽ trực tiếp xuất hiện tại ẩn thân Jenna trước mặt. Mang theo đặc thù ệ nguyên sơ ma nữ hay tượng thần, hắn dĩ nhiên sẽ cùng ệ ma nữ A nhóm tụ hợp. Sau khi răng ca chính quy ở nguyên sơ ma nữ hí tượng thần cùng đen kịch này tôn phát sinh cộng minh, chế tạo một loại nào đó dị biến, dẫn đến Philip tướng quân tại thời khắc mấu chốt gặp vật phẩm A nguyền rủa. Này đen kịch ở nguyên sơ ma nữ hí tượng thần hẳn là Gardner. Martin thông qua A chuột Ephisto buôn lậu súng đội theo lòng đất làm tiến vào trailer món kia vật phẩm. Chương 216, vật phẩm phối hợp, mang theo nóng rực hỏa diễm thiết hắc con xúc sắc đánh lại một lần trúng đích bị dục vọng khống chế Gardner. Martin trúng đích bộ kia màu trắng bạc toàn thân khôi giáp ngực. Lần này, tựa như có cự chù y bị vung, đập ầm ầm tại nơi đó. Giống như mạng nhện vết rách theo va chạm điểm hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, Gardner. Martin nhào tới trước động tác vì đó hơi ngưng lại, cả người ngửa ra sau. Cái này khiến hắn hơi thanh tỉnh một điểm, trông thấy Philip tướng quân bị hắc diễm nhóm lửa, bị băng sương bao trùm, mà Lumian xuất hiện ở vị này gây thể giả kia phía sau, dùng tay phải sung làm súng lục. Hướng về đối phương sau não bắn một viên xích hồng gần trắng hỏa cầu. Gardner. Martin dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên phóng to, liền cùng bị người từ đỉnh đầu rót một thùng nước đá một dạng, toàn thân rét run. Này hữu hiệu áp chế dục vọng của hắn, hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, đem trong tay trầm trọng cự kiếm đâm vào hoang dã. Cái kia cự kiếm tùy theo vỡ vụn, hóa thành đếm không hết quang chi mảnh vỡ, cùng bạo bao phủ hướng Franca, Lumian đám người. Bao phủ hướng chán nản ngã xuống đất Philip tướng quân thi thể. Răng rắc trong thanh âm, không ngừng cải biến vị trí Franca vẫn như cũ bị quang chi phong bạo lồng chụp vào trong, thân thể như chiếc gương phá toái. Lumian cùng Jenna cũng thế, chỉ có Anthony. Ray không có y gương thế thân, bản năng nhào tới mặt đất, co người lên, đem bộ vị yếu hại bảo vệ. Quang mang này tạo thành phong bạo rất nhanh lắng lại, Lumian đám người thân ảnh cấp tốc phát họa tại hoang dã rìa, màu đen nhạt gạch đá phía trước. Bọn hắn trông thấy một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương bị người quăng ném ra ngoài hướng về xa xa to lớn thành thị bay đi, một thoáng liền là hơn 100 mét khoảng cách. Cái kia do hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường thương vừa rơi xuống đất, chỉ mơ hồ hiện ra Gardner. Martin ăn mặc màu trắng bạc toàn thân khôi giáp thân ảnh, liền một lần nữa dâng lên, lần nữa nhìn về phía tràn ngập đạm bạc sương mù thành thị. Liên tục mấy lần sau, Gardner. Martin đã là cùng Franca đám người kéo ra không khoảng cách ngắn. Tiếp tục chạy như điên hướng biên giới thành thị phế tích kiến trúc. Lumian không có đuổi theo, chạy nhanh đi vào trước đó cái kia mảnh thần hy rìa, xem xét lên Anthony. Ray tình huống. Vị này gây bác sĩ tâm lý toàn thân đều là vết thương máu chảy dầm dề, địa phương nghiêm trọng nhất tại sau lưng lại trái, nhảy lên trái tim đều mơ hồ rõ ràng. Nằm nghiêng với, co ro thân thể, máu me đầy mặt Anthony. Ray thấy Lumian sau khó khăn lộ ra một cái nụ cười. Cái kia trong tươi cười không có đối tử vong sợ hãi, chỉ có giải thoát, dễ dàng cùng thỏa mãn. Báo thù trái cây là đẹp như vậy vị. Thấy Anthony. Ray bờ môi mấp máy tựa hồ nghĩ nhắc nhở điểm cái gì, Lumian cười nhạo nói, ngươi là muốn giảng di ngôn sao? Là muốn cho chúng ta nắm di vật của ngươi đưa đến ở giữa hải tây bờ cố hương. Hắn một bên nói, một bên xuất ra màu bạc tai kẹp, đưa nó đeo ở tai trái vành tai lên. Sau đó, Lumian ngồi xổm xuống đưa tay trái ra, ấn ở Anthony phía sau cái kia vết thương thật lớn. Bàn tay hắn bỗng nhiên đi lên trượt đi, cái kia giữ tận vết thương lại cũng di động, chuyển đến bả vai vị trí. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Anthony trên thân trí mạng nhất vết thương không thấy, nơi đó hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng là hắn ban đầu chỉ có thật nhiều nhỏ bé vết thương bả vai, vết nứt trở nên rất sâu, bạch cốt bại lộ, máu tươi chảy xuôi. Đây lại hoa ngôn e chuyển di tổn thương năng lực một lần chỉ có thể một cái vết thương. Anthony ngơ ngác một chút, cảm giác sinh mệnh giống như lại về tới trong cơ thể của mình. Mặc dù đau đớn vẫn tồn tại như cũ, thân thể còn tại suy yếu xuống, nhưng ít ra hắn đã không còn vừa rồi loại kia hấp hối cảm thụ. Ngay sau đó, hắn trông thấy Jenna đi đến trước mặt, đem chính mình theo nằm nghiêng đẩy thành nằm ngửa. Phù một tiếng, Jenna cầm trong tay hắc diệu thạch mũi tên gãy đâm vào Anthony ngực. Chi này thì huyết giả chi tiễn lập tức hấp thu lên nơi đó huyết dịch. Anthony con ngươi tùy theo nhiễm lên một chút màu đỏ, chỉ cảm thấy không trung lẳng lặng bùng cháy ngọn lửa vô hình có chút chói mắt, tràn ngập ở chung quanh mùi máu tươi rất là mê người. Mà cùng lúc đó, trên người hắn những cái kia nhỏ bé vết thương nhanh chóng khép lại, tương đối nghiêm trọng những cái kia cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tiếp qua cái vài phút, hẳn là có thể sơ bộ thu lại, không nữa ảnh hưởng hành động. Vừa mới còn sắp chết Anthony. Ray đứng lên, có chút mờ mịt lại có chút không dám tin tưởng kiểm tra lên trạng huống thân thể của mình. Cái này nhanh tốt. Này liền không sao rồi. Làm một tên người xem, hắn có rõ ràng cảm xúc chập trùng. Bộ này tổ hợp quyền không sai. Franca thấy thế, khen một câu, chỉ cần không tại chỗ tử vong, không mất khống chế thành quái vật, liền còn có cứu vãn cơ hội, nhiều lắm là trở nên suy yếu. Hoa ngôn, tổn thương chuyển di, phối hợp, thị huyết giả chi tiễn, cho mạnh mẽ tự lành năng lực lại có tác dụng như vậy. Franca lập tức nhìn về phía Lumian, ta cho là ngươi sẽ chặn đường Garner. Martin. Lúc đó dưới tình huống đó, những người khác hoàn toàn theo không kịp Garner. Martin thoát đi tốc độ, chỉ có thể đủ sử dụng, linh giới xuyên qua, Lumian có khả năng đuổi kịp, làm ra hữu hiệu ngăn cản. Ngươi cho rằng ta là không muốn sao? Lumian giễu cợt một câu. Là không có năng lực. Nếu như không phải hôm nay lần thứ nhất, truyền tống, bị voi xin. San sân, người trong vòng, ảnh hưởng, trở về nguyên điểm, tương đương với không có tiêu hao linh tính, hắn liền ổn định trạng thái đều không thể bảo trì, liền mượn nhờ, hoa ngôn, tiến hành, tổn thương chuyển di, đều làm không được, nhất định phải giao cho Franca hoặc là Jenna đi làm, đâu còn có năng lực như thế đuổi theo Garner. Martin. Franca trong nháy mắt hiểu rõ Lumian ý tứ, hắn khi tiến vào nơi này trước sau, cùng người khác chiến đấu qua, linh tính đã tiếp cận khô cạn. Được a. Franca đưa ánh mắt về phía lẳng lặng nằm trên mặt đất, không có bị quan chi phong bạo gì phá hư một đen một trắng hai tôn y nguyên sơ ma nữ với tượng thần, nhíu mày nói, lẽ này hai đồ vật ném chỗ nào tốt. Một lần lại một lần mang đến dị biến, đơn giản tại hố nó cha a. Mang lên đi. Lumian suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, lần này nếu không phải chúng nó, nào có như vậy dễ dàng thủ tiêu Philip tướng quân. Sau khi nói không chừng vẫn phải dựa vào chúng nó rời đi, ân, không thể thả tại trên người một người, ngươi cầm một cái, Jenna cầm một cái. Franca cân nhắc mấy giây nói, ta vẫn là cầm màu trắng cái kia tôn. Ta tốt xấu là ma nữ giáo phái thành viên, đương nhiên phải cầm chính thống, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Thấy Jenna nhặt lên cái kia tôn đen kịch ở nguyên sơ ma nữ với tượng thần sau, Franca nghi hoặc lẩm bẩm, thế nào sẽ có dạng này tượng thần? Căn cứ tịnh hóa giả hồ sơ cùng mặt khác che giấu tổ chức tình báo, ma nữ giáo phái thành viên mang đều là bạch cốt tượng thần, không có này loại tối đen như mực. Nói chuyện đồng thời, Franca một mực tại quan sát cái kia tôn cháy cốt điêu thành, nguyên sơ ma nữ, tượng thần, cũng cùng trong tay mình so sánh. Rất nhanh, nàng phát hiện một chút chi tiết khác biệt, ngoại trừ màu sắc một cái trắng loãng, một cái đen kịch, nguyên sơ ma nữ e rắn tóc dài đỉnh con mắt hướng cũng là không giống nhau, một cái đi phía trái xem, thì một cái khác chắc chắn phía bên phải. Kính tượng một dạng, tấm gương đây là trong kính, nguyên sơ ma nữ. Franca kết hợp ma nữ, đường tắt năng lực cùng đặc chất, cùng với mình tại cái kia đặc thù trong kính thế giới tao ngộ, làm ra nhất định suy đoán, này như thường hẳn là không có khả năng xuất hiện, thiết huyết thập tự hội có thể tìm tới như thế một bức tượng thần cũng không đơn giản a. Nàng hiện tại đã biết rõ nhóm người mình tại sao sẽ cùng Garner. Martin, Philip tướng quân đụng tới. Đây coi như là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật e biểu hiện. Ở đây ngoại trừ Anthony cái này bị đồng bạn đưa vào vô tội với bác sĩ tâm lý, hắn không phải là hắn y thợ săn, liền là ma nữ. Mà lại, Franca bọn hắn cùng Philip tướng quân là thông qua cùng một loại phương thức tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ tại đây mảnh rải đầy tấm gương mảnh vỡ hoang dã rì xuất hiện. Trong kính, nguyên sơ ma nữ, Lumian cảm thấy cái này miêu tả nghe liền hết sức tà dị. Hắn không có lãng phí thời gian, đối Franca chờ có người nói, các ngươi lục soát một chút Philip tướng quân thi thể. Giúp ta đề phòng bốn phía, ta bố trí một cái nghi thức khôi phục linh tính. Có nghi thức có thể khôi phục linh tính. Jenna rất là kinh ngạc. Ánh mắt của nàng tự nhiên quét qua Philip tướng quân thi thể, phát hiện nó bị chia làm 5-6 khối, mỗi khối đều máu thịt be bét. Lúc này, phi phàm đặc tính còn không có phân ra, đến từ tà thần ban ân bởi vì vô pháp về với mẫu thể, đang thông thả rơi xuống hồi trở lại thi thể bên trong. Lumian lập tức đi vào có màu xám trắng cục đá đen nhạt khu vực, tìm che chắn vật. Tốc độ cao bố trí lên tế đàn, Franca đoán được hắn muốn hướng người nào khẩn cầu, cũng cùng đi qua, phòng bị ngoài ý muốn. Jenna suy nghĩ mấy giây, đi vào tế đàn bên cạnh, xuất ra cái viên kia may mắn kim tệ, đối Lumian nói, đây là bé trai kia cho vận may của ta kim tệ, ta không biết giao cho người khác có tác dụng hay không, nhưng thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nàng đem lục soát thi thể nhiệm vụ để lại cho đang khôi phục nhanh chóng Anthony. Ray. Franca đứng ngoài quan sát đến im lặng một giây nói, đúng vậy a. Lumian không có khách khí, dù sao bé trai Uy cùng hội Taro có quan hệ mật thiết, hắn đưa ra may mắn kim tệ dù cho không có cách nào mượn dùng, cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đem cái viên kia loen kim bản đặt vào tế đàn bên trên sau, Lumian chế tạo linh tính chi tường, nhóm lửa tất cả ngọn nến, hướng lùi lại hai bước. Hắn không có trực tiếp cử hành cái kia khẩn cầu ban cho nghi thức, mà là thử nghiệm tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen ne, nương theo lấy hêm ngữ quanh quẩn, tế đàn bên trên cái viên kia may mắn kim tệ sáng lên một chút hào quang, mà linh tính chi tường ở bên trong, đạm bạc khói xám tràn ngập, cũng thẩm thấu ra, đem hoang dã rìa cũng bao phủ. Nơi xa tòa kia to lớn trong thành thị sương mù tựa hồ cũng thay đổi tăng thêm, trở nên dày. Cũng không lâu lắm, ngay tại Lumian bắt đầu khẩn cầu ban ân lúc, cái kia vùng trời khí hỗn loạn, mơ hồ có lớn người thân ảnh bồi hồi địa phương truyền đến một hồi điên cuồng kinh khủng gào thét. Dù cho cách đạm bạc khói xám, bốn người bọn họ đầu cũng đo một thoáng, máu trong cơ thể lưu động tốc độ rõ ràng tăng tốc, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Thật là có dùng a, thật đúng là may mắn a, Lumian nhìn tế đàn bên trên ánh vàng rực rỡ tiền, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Nếu như không phải đang ở cử hành nghi thức, ở vào ngu giả, tiên sinh khói xám bảo vệ dưới, vừa rồi cái kia đạo gào thét đủ để cho linh tính nhanh sắp khô cạn hắn gặp thương tổn nghiêm trọng, thậm chí khả năng trực tiếp mất khống chế, trọng thương còn chưa hoàn toàn khép lại Anthony. Trey cũng có tương ứng nguy hiểm. Holumian thở hắt ra, tại Franca cùng Jenna nhìn soi mói, trầm giọng tụng niệm nói, túc mệnh lực lượng A. Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.